Cực phẩm vú em chương 1 tới chương 31. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mùa xuân năm 3012. Bên ngoài nắng rực rỡ, thời tiết đẹp. Trong một tòa tiểu viện xinh đẹp, một nam tử anh khí ôm một tiểu cô nương chừng 2-3 tuổi ngồi trên mặt cỏ, bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp tay ôm hai đầu gối nhìn nam tử cùng tiểu cô nương trong lòng nam tử. Lúc này, nam tử đang kể cho tiểu cô nương một câu chuyện cổ tích thú vị. Thật khó tưởng tượng một đại nam nhân mà có thể kể chuyện cổ tích hay như vậy. Có lẽ người ngoài chứng kiến ba người này nói chuyện, nhất định cho rằng đây là một gia đình cực kỳ hạnh phúc. Vậy, Lôi Hoa ba ba, công chúa tại sao lại không ở cùng một chỗ với hoàng tử chứ? Tiểu cô nương trong lòng nghi hoặc hỏi. Ân, cái này à, chuyện xưa chính là viết như vậy đấy. Nam tử kia khuôn mặt cương nghị lộ ra nụ cười từ ái. Lôi, chuyện xưa sao em chưa nghe bao giờ, là anh tự mình sáng tác phải không? Nữ tử xinh đẹp bên cạnh nhẹ nhàng nói, mặc dù không có nói thẳng là hắn nói dối, nhưng lời của nàng không nghi ngờ có ý tứ nói rằng Cao Lôi Hoa nói dối. Thế à, Lôi ba ba thật xấu, không cho công chúa và hoàng tử ở cùng một chỗ. Còn không đồng ý đâu. Tiểu cô nương dựa vào lòng nam tử kêu lên phản đối. À, Lị Nhi thông minh, cùng lắm thì ta cho công chúa và hoàng tử ở cùng một chỗ nhé. Cao Lôi Hoa gãi đầu, sau đó liếc mắt nữ tử xinh đẹp bên cạnh, vì nàng không phối hợp mà buồn bực. Hì. Nữ tử xinh đẹp trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ cười tươi, tựa như tuyết sau ánh mặt trời, thật xinh đẹp. Vũ Hinh, lúc em cười rất đẹp, thật không biết em làm gì mà luôn mặt lạnh như vậy. Cao Lôi Hoa cười khẽ nhìn Vũ Hinh đại mỹ nữ. Lôi, Vũ Hinh nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, lúc này nàng đã khôi phục lại thành Vũ Hinh lạnh lùng kia. À, Cao Lôi Hoa cắt ngang Vũ Hinh nói, biết rồi, chỉ muốn nói đùa em thôi. Anh vẫn nhớ rõ. Dù sao anh tạm thời cũng chỉ là một bảo mẫu. Có điều, anh nghĩ anh vẫn còn có cơ hội chính thức chứ. Cảm ơn, Lôi. Trong mắt Vũ Hinh hiện lên một tia nhu tình. Một bảo mẫu tự nguyện tới nhà miễn phí, nếu như có thể sớm gặp hắn, có lẽ bản thân đã không gặp phải tình cảnh như bây giờ. Đình đông lúc này, ngoài cửa tiếng chuông vang lên. Có người tới. Cao Lôi Hoa cười tươi, anh đi mở cửa đây. Ừ, Vũ Hinh nhẹ nhàng lên tiếng. Cao Lôi Hoa duỗi cái lưng mỏi, đặt tiểu cô nương Lị Nhi vào lòng Vũ Hinh, sau đó đi nhanh ra mở cửa. Ngươi chính là Cao Lôi Hoa số hiệu 95274. Ngoài cửa là một tiểu đội tráng nam thân quân trang. Dẫn đầu chính là một người còn trẻ, lúc này hắn dùng ngữ điệu thập phần không khách khí hỏi Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhíu mày, thái độ của tên sĩ quan trẻ tuổi này làm cho hắn hết sức khó chịu. Có chuyện gì sao? Cao Lôi Hoa cũng không phải dạng người hiền lành, kẻ trước mắt làm hắn rất không thích, nụ cười rạng rỡ trên mặt đã không thấy tăm hơi, trong giọng nói tràn ngập vẻ bất mãn. Thái độ nghiêm túc một chút. 95.274, sĩ quan trẻ tuổi sau khi chứng kiến thái độ của Cao Lôi Hoa, hết sức khó chịu nói. Lúc này, mấy tên lão binh phía sau sĩ quan trẻ tuổi lộ ra ánh mắt hài hước này đúng là nhìn sĩ quan trẻ tuổi. Thân là dị năng nhân bậc 7 người khống chế lôi điện 95.274, chẳng lẽ ai cũng có thể vung tay múa chân trước mặt Cao Lôi Hoa? Cho dù trung đoàn trưởng đến đây cũng phải gọi hắn một tiếng Cao Lôi Hoa tiên sinh. Dị năng nhân bậc 7 được xưng là thánh dị năng nhân. Mà bậc 8 thì đúng là giống thần tồn tại. Bậc này cũng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có lẽ căn bản không ai đạt tới, ít nhất hiện tại cũng chưa nghe thấy có ai đạt tới. Quả nhiên Cao Lôi Hoa khuôn mặt chuyển lạnh lùng, thái độ cái đầu mẹ mày. Ngu si. Phanh một tiếng. Cao Lôi Hoa trực tiếp đóng sập cửa lại. Lôi, là ai vậy? Vũ Hinh mang theo Tiểu Lệ Nha đi tới, thấy khuôn mặt cau có của Cao Lôi Hoa, nghi hoặc hỏi. Là một thằng ngu, không cần để ý đến nó. Cao Lôi Hoa phất phất tay, lạnh lùng cười, nếu không phải đang ở trong nhà Vũ Hinh, cái tên dám nói với hắn bên ngoài kia chắc sớm đã trình diện Diêm Vương rồi. Âm phía sau Cao Lôi Hoa truyền đến âm thanh cánh cửa đổ xuống đất. Chà chà. Cao Lôi Hoa vừa ngoảnh lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý, quả nhiên, quay đầu lại Lôi vừa hay nhìn thấy được đá văng cánh cửa là tên sĩ quan trẻ tuổi không biết sống chết. Cao Lôi Hoa phát hỏa. Tên ghê tởm trước mắt dám dùng cái chân dơ bẩn của hắn đá sập cửa nhà Vũ Hinh. Ta nói cho ngươi, 95.274. Ngươi vẫn là thứ 18, nhớ kỹ cho ta thân phận của ngươi. Ta hiện lấy thân phận đội trưởng tổ 8 ra lệnh cho ngươi. Tên đội trưởng trẻ tuổi gào thét hết sức càng rỡ đối với Cao Lôi Hoa, dường như hắn vẫn không phát hiện ra mình đang làm một chuyện ngu xuẩn. Ta hỏi, ngươi là người mới à? Giận tới cực điểm, Cao Lôi Hoa ngược lại bình tĩnh lại. Nhưng những người nhận thức Cao Lôi Hoa biết, sự bình tĩnh này đại biểu cho Cao Lôi Hoa muốn giết người. Hừ, ngươi không có tư cách hỏi ta. Hiện tại, ta muốn nói cho ngươi, mệnh lệnh mới. Quả nhiên là người mới. Cao Lôi Hoa cắt ngang lời tên đội trưởng mới, nếu như là người cũ đều biết trước mặt ta phải nói như thế nào. Chú ý thái độ của ngươi. 95.274, trước mặt cấp trên khi không được sự cho phép, người không được ngắt lời ta. Tên tân đội trưởng căn bản không biết chết là gì, Cao Lôi Hoa bình tĩnh ngược lại làm cho hắn tưởng Cao Lôi Hoa sợ hắn. Trên đời này có một loại người, cho hắn chút mặt mũi, hắn càng lên mặt. Cao Lôi Hoa trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Xoát một tiếng, bóng Cao Lôi Hoa biến mất. Khi xuất hiện, Cao Lôi Hoa đã ở trên đỉnh đầu tên tân đội trưởng, đồng thời bắp vế Cao Lôi Hoa cùng khuôn mặt tên đội trưởng. Thân mật tiếp xúc. Một chân Cao Lôi Hoa dậm vào mặt tên đội trưởng, hung hăng dẫm hắn ngã xuống đất. Đây là một nguyên nhân Cao Lôi Hoa được xưng là người khống chế lôi điện, tốc độ của Cao Lôi Hoa tuyệt đối không thua gì tia chớp. Hơn nữa, lúc hắn bạo nộ cũng giống như lôi điện. Không kẻ nào dám nói với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất. Bị chân Cao Lôi Hoa hung hăng dẫm lên mặt, cái mũi tên đội trưởng xem như hỏng rồi. Từ khi ta bước vào bậc 7, cũng không có người nào dám nói chuyện như vậy với ta, ngươi đúng là người đầu tiên. Ngươi thằng khốn này. Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên đội trưởng nằm trên mặt đất cuộc cường gào thét. Không buông tha ta. Hắc hắc. Cao Lôi Hoa cười hắc hắc, nhấc chân khỏi mặt hắn. Ngươi có thể làm gì được ta? Hừ. Tên tân đội trưởng từ mặt đất bò dậy, tay ôm cái mũi của mình. Ta đã điều tra, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng đối với mẹ con phía sau, ngươi cũng không lợi hại như vậy. Ta nói cho ngươi, ngươi không ngoan ngoãn nghe lời lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm thấy một cổ hàn ý thấu xương đập vào mặt. Mặc dù hiện tại là cuối thu, nhưng tuyệt đối không thể lạnh như vậy. Tốt. Tốt lắm. Phi thường tốt. Cao Lôi Hoa vừa nói ba tiếng tốt. Cái tên không biết sống chết trước mắt đã động đến vảy ngược của hắn. Ngàn không nên vạn không nên, hắn không nên lấy mẹ con Vũ Hinh ra uy hiếp Cao Lôi Hoa, xem ra đội trưởng trước kia còn không dạy qua ngươi nên có thái độ gì đối với ta sao? Hừ. Tên đội trưởng mới hết sức xem thường nói, lão già kia nhát như chuột, không ngờ bảo ta có chút tôn kính đối với ngươi. Thật sự là rác rưởi. Lúc này, mấy đội viên cũng ngoài cửa nghe tên tân đội trưởng nói, đã chuẩn bị sẵn sàng mang thi thể gã thanh niên. Mới nhậm chức đội trưởng đã áp dụng chính sách mới trở về. Ngu ngốc. Cao Lôi Hoa hừ nhẹ một tiếng, tay phải của hắn nhẹ nhàng nắm lại, tiếp theo, từng đạo lôi quang bằng mắt thường có thể thấy được quay xung quanh tay phải Cao Lôi Hoa. Từ lúc tên tân đội trưởng lấy mẹ con Vũ Hinh ra uy hiếp, Cao Lôi Hoa không có ý định cho hắn còn sống mà rời đi. Lôi quang trên tay Cao Lôi Hoa quay xung quanh tay hắn nhưng không có ảnh hưởng đến Cao Lôi Hoa. Điều này cũng là một nguyên nhân khác làm Cao Lôi Hoa được xưng là người khống chế lôi điện. Cao Lôi Hoa là một dị năng nhân, dị năng của hắn là khống điện. Chỉ cần Cao Lôi Hoa nguyện ý, chỉ cần trong mức giới hạn của Cao Lôi Hoa, trên lý thuyết, Cao Lôi Hoa nắm trong tay lôi điện cả thế giới. Đã như thế, ngươi liền vĩnh biệt thế giới này đi. Trong ánh mắt không thể tin của tên đội trưởng, Cao Lôi Hoa giơ cao tay phải của hắn. Điện quang chói mắt trên tay phải bay ra. Trong nháy mắt, tay phải của Cao Lôi Hoa tàn nhẫn hướng về phía tên tân đội trưởng. Kẻ mạnh luôn luôn không cho phép kẻ nào càn rỡ trước mặt hắn, bởi vì kẻ mạnh có bá đạo và tôn nghiêm của chính họ. Cao Lôi Hoa là kẻ mạnh, hắn sẽ không để cho một thằng nhóc chưa ráo máu đầu làm càn trước mặt hắn còn sống. Lôi Hoa, đợi đã. Đây là nhà em. Vũ Hinh đằng sau Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng nói một tiếng, đừng giết người trong nhà em. Yêu cầu của Vũ Hinh dường như quá mức. Người ngoài nghe được, tự nhiên có cảm giác lời của Vũ Hinh thực quá đáng. Người ngoài tới đè đầu cưỡi cổ vậy mà Vũ Hinh chẳng mảy may quan tâm đến Cao Lôi Hoa, trái lại còn ngăn cản hành động của hắn. Nhưng Cao Lôi Hoa biết, đấy là cách Vũ Hinh biểu thị sự quan tâm. Mà Cao Lôi Hoa chính là thích bộ dáng lạnh lùng của Vũ Hinh. Hình như Cao Lôi Hoa đôi lúc cũng cho rằng, từ trước đến nay hình như bản thân cũng hơi chút biến thái. He he. Nghe thấy âm thanh của Vũ Hinh, Cao Lôi Hoa ngừng tay phải lại. Hắn có cảm tình với Vũ Hinh, hắn cũng không che giấu, tuy Vũ Hinh lớn hơn hắn vài tuổi, hơn nữa nàng đã kết hôn, có con. Nhưng Vũ Hinh hiện tại là quả phụ, Cao Lôi Hoa đương nhiên có quyền theo đuổi nàng. Tính ra mạng ngươi lớn, nhưng mà, không giết ngươi, ngươi cũng phải lưu lại chút kỷ niệm. Cao Lôi Hoa tà ác cười, tay phải vung lên một lần nữa. Lần này, lôi quang bên tay phải đã yếu đi rất nhiều. Tay phải Cao Lôi Hoa đánh vào thân hình đang sững sờ của tên tân đội trưởng, bắn hắn từ trong phòng ra bên ngoài. Tên tân đội trưởng giống như đạn pháo bị bắn ra ngoài cửa đánh rầm một tiếng. Tên tân đội trưởng khó tin nhìn Cao Lôi Hoa, hắn dường như vẫn không nghĩ ra tại sao Cao Lôi Hoa dám động thủ với hắn. Dù sao Cao Lôi Hoa chỉ là thành viên của dị năng tổ 13. Cấp bậc trong tổ 13 rất nghiêm minh, cấp trên ước thúc cấp dưới gần như có tính chất cưỡng chế. Có điều, hắn không biết, Cao Lôi Hoa trong tổ 13 là một ngoại lệ duy nhất. Nhóm đội viên cũ bên ngoài nhìn tên tân đội trưởng không chết, cười khinh miệt, sau đó thản nhiên đi vào trong phòng. Lôi ca, thế nào mà mấy năm không gặp tính tình trở lên tốt thế? Lại có thể dễ dàng tha mạng thằng ôn con này. Một tên đội viên mập mạp cười khẽ nói. Tránh qua một bên đi, người mới là thằng ôn con. Cao Lôi Hoa phất phất tay nói, đây là nhà Vũ Hinh, ta không thể giết người trong nhà nàng. À, là chị dâu sao? Nhóm đội viên sau khi thấy Vũ Hinh, lập tức đứng nghiêm thành một hàng. Cúi chào chị dâu. Mập mạp rống lên một tiếng âm dương quái khí, nhóm đội viên đồng loạt hướng về phía Vũ Hinh hành lễ. Vô vị. Vũ Hinh nói một tiếng lạnh lùng, không để ý nhiều, quay người ôm Lệ Nhi đi vào phòng trong. Có điều, lần này nàng lại không giải thích cho người ngoài quan hệ của mình với Cao Lôi Hoa. À, lời của Vũ Hinh làm nhóm đội viên cảm thấy tẻ ngắt. Không sao, Vũ Hinh đều luôn như thế. Cao Lôi Hoa cười nhẹ, Vũ Hinh không nói với người ngoài rằng mình không phải là chồng của nàng, Lôi Hoa đã sung sướng gần chết. Điều này đại biểu rằng mình đang từng bước gần mục tiêu. Cao Lôi Hoa đắm đuối nhìn Vũ Hinh rời đi, sau đó mới quay sang mập mạp hỏi, nói đi, lần này đến vì nhiệm vụ cuối cùng kia hả? Đúng vậy. Lôi ca. Mập mạp cười nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lôi ca đã là người tự do rồi. Nói đi, là nhiệm vụ gì? Cao Lôi Hoa để nhóm đội viên cũng ngồi xuống rồi hỏi. Nhiệm vụ trong túi niêm phong trong ngực thằng ôn con kia. Mập mạp chỉ tên nằm bên ngoài kia, tuy không chết nhưng về cơ bản phải nằm viện mấy tháng. À, tiểu tử này xem ra vẫn còn may mắn lắm. Nếu là trước kia, sớm bị Lôi ca bổ làm đôi rồi. Một gã đội viên cười ha hả nói. Được rồi, đừng nịnh bợ ta nữa. Thằng ôn con này rất kiêu ngạo, có bối cảnh gì sao? Cao Lôi Hoa bước ra ngoài cửa, lấy cái túi niêm phong từ trong ngực tên tân đội trưởng giống như con cá chết kia ra, sau đó đi vào nhà. Đúng vậy, Lôi ca. Tiểu tử này là con của đại nhân vật trong quân ủy. Nhưng mà nếu chết trong tay Lôi ca cũng có ai dám nói nhiều chứ? Mập mạp khinh miệt nhìn tên nằm trên mặt đất không khác gì người chết kia. Lôi ca, nhiệm vụ lần này có độ nguy hiểm rất lớn. Mập mạp nhìn Cao Lôi Hoa, khe khẽ nói. Vừa nhìn là biết. Cao Lôi Hoa cười khổ hạ giọng, sự tồn tại của ta đã hoàn toàn uy hiếp đến mấy tên cấp trên rồi. Về cơ bản, ta chính là một quả đạn hạt nhân. Bọn họ có thể không đề phòng ta sao? Bây giờ, ước định tháng 3 năm năm không nhiệm vụ của ta cùng bọn họ sắp đến rồi, nhiệm vụ cấp trên giao cho ta nhất định 99% là mất mạng. Vậy, Lôi ca còn muốn đi sao? Mập mạp có chút tức giận bất bình, chỉ cần Lôi ca không muốn, ai có thể ép buộc huynh? Lôi ca chính là dị năng nhân bậc 7 nha. Được rồi, Lôi ca của ngươi vẫn là giữ chữ tín. Lời hứa của đàn ông dù trả giá bằng sinh mệnh cũng phải tuân thủ. Hơn nữa ta cũng chưa đến nỗi yếu nhược đến mức độ đó. Cao Lôi Hoa phất phất tay nói, cho dù là 99% tử vong, ta vẫn sẽ là người 1% sống sót kia. Chẳng qua. Cao Lôi Hoa chuyển lời, ta chung quy cũng không phải là thần. Chẳng may, ta nói chẳng may nếu ta xảy ra chuyện, các ngươi hãy giúp ta bảo vệ tốt hai mẹ con nhé. Yên một vạn cái tâm đi. Lôi ca. Mập mạp vỗ vỗ ngực nói, không chỉ là vài người chúng ta, các anh em trong tổ chức đều sẽ hết sức chiếu cố chị dâu. Bất kể là ai, dám động đến chị dâu, chúng ta liền khiến hắn trả giá đắt. Cho dù đại đội trưởng cũng thế. Được rồi. Có một câu này của ngươi, ta an tâm rồi. Cao Lôi Hoa kích động vỗ vỗ bả vai mập mạp, chủ yếu là mập mạp này kêu một tiếng chị dâu làm hắn thoải mái. Tuy rằng rất lâu không gặp, nhưng tình cảm đồng đội năm đó vẫn không phai mờ theo năm tháng. Lôi Hoa, là nhiệm vụ gì vậy? Mập mạp không quen nói đề tài nặng nề này, bắt đầu nói sang chuyện khác. Nhiệm vụ cấp SSS, M quốc cung cấp cho R quốc 3 quả đạn hạt nhân mới nhất M-874, mỗi quả đạn hạt nhân M-874 giá trị khoảng 5.000 triệu đô la. Cấp trên muốn ta thu giữ 3 quả đạn nhân này, nếu không thu được liền tiến hành hủy 3 quả đạn hạt nhân M-874 đi. Cao Lôi Hoa cười khổ, lấy sức một người cướp 3 quả đạn hạt nhân trong tầng tầng bảo hộ. Có mà ngu. Chà, xem ra chỉ còn cách hủy diệt 3 quả đạn hạt nhân này. Cái tên ghê tởm nào lại bố trí nhiệm vụ như vậy? Các đội viên đều phẫn nộ bất bình. Cao Lôi Hoa nhún vai, không, bọn họ làm không sai. Ngược lại, ta thấy bọn họ làm rất đúng, nếu ta là bọn họ, ta cũng làm như thế. Lực lượng không thể nắm trong tay mình, không bằng hủy diệt cho an toàn. Cái này cũng không thể trách bọn họ. Nhưng mà Lôi ca, bọn họ quá mức rồi. Loại nhiệm vụ này một người hoàn thành như thế nào được? Mập mạp có điểm lo lắng, nếu không, Lôi ca, mấy người chúng ta đi cùng huynh. Được rồi, miễn đi. Cao Lôi Hoa phất phất tay, các ngươi đi cùng ta, ta ngược lại không thoải mái hành động, yên tâm đi, nhớ kỹ lời của ta. Giúp ta chiếu cố tốt mẹ con họ. Lôi ca yên tâm, ai muốn xúc phạm họ, phải bước qua sát tổ 13 chúng ta. Mập mạp lúc này nghiêm túc nói. Rồi, ta tin tưởng các ngươi. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười, các huynh đệ đối với hắn thật là tốt, hắn đều nhớ kỹ. Cho nên hắn đối với các huynh đệ giống như mùa xuân ấm áp. Cao Lôi Hoa cất mật tín nhận được vào ngực, sau đó đi tới cạnh tên sĩ quan trẻ tuổi bên ngoài kia. Này, tỉnh lại đê. Cao Lôi Hoa vung chân hung hăng đá lên người hắn vài cái, quả thực làm hắn đang hôn mê tỉnh lại. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi. Ba ta là quân bốt. Cao Lôi Hoa đã bạc tai một cái. Không rảnh nghe ngươi nói những lời ngu xuẩn này. Bây giờ, ta muốn ngươi làm một chuyện. Cao Lôi Hoa âm u nhìn mặt tên sĩ quan trẻ. Cái chuyện gì? Bất tri bất giác, tên sĩ quan trẻ đã khuất phục dưới khí thế của Cao Lôi Hoa. Chính là đối với hai mẹ con trong phòng kia. Cao Lôi Hoa chỉ căn phòng nói, ta bảo ngươi, từ bây giờ bắt đầu âm thầm bảo vệ tốt hai mẹ con cho ta. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Tên sĩ quan trẻ tuổi lại ngu đần phản ứng. Bột. Cao Lôi Hoa lại vung một cái bạt tay. Ta nói với ngươi, nếu đối với hai mẹ con có điểm gì sai sót, bất kể có phải ngươi làm hay không, ngươi đều chết chắc rồi. Không chỉ ngươi mà cả người nhà ngươi cũng không gặp may mắn đâu. Cao Lôi Hoa hết sức ngang tàng nói, cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn bảo vệ tốt hai mẹ con họ. Còn nữa, là âm thầm bảo hộ. Hiểu chưa? Ta biết rồi. Tên sĩ quan trẻ run run đáp, lúc này, hắn đã mất đi dũng khí phản kháng. Trước mắt nam nhân rất khủng bố này, bây giờ hắn cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm bảo tiêu miễn phí. Tốt lắm. Cao Lôi Hoa vỗ mặt tên sĩ quan trẻ, làm cho tốt, ta hy vọng vào ngươi. Ha ha. Ta đang ở đâu? Sau khi hưng phấn trôi qua, Cao Lôi Hoa bắt đầu bình tĩnh lại, hắn xoay người tại chỗ, nhưng trên thân thể truyền đến đau đớn tê dại khiến hắn há miệng thở dốc. Cuối cùng, Cao Lôi Hoa gắng gượng cả người đứng dậy, sau đó bắt đầu quan sát địa phương này. Nơi này là một hòn đảo nhỏ, nhìn qua có chút tiêu điều, xa xa nhìn lại có thể thấy một số thực vật đáng nhẽ đã tuyệt chủng. Điều này làm cho Cao Lôi Hoa cảm giác quay về thời tiền sử, ngay cả gió thổi tới cũng mang cảm giác nguyên thủy. Sau khi quan sát xung quanh, hắn phát hiện bờ cát nơi hắn ngồi là ở dưới sườn núi của đảo nhỏ này. Cách bãi cát chỗ hắn không xa còn có một bộ xương động vật cực lớn, hình dáng giống cá, mà lại có bộ dáng bốn chân. Thật giống kiểu sinh vật đang tiến hóa từ cá lên bò sát. Nếu đắc. Nguyên nhìn thấy cái này chỉ sợ mừng như điên ấy chứ, Cao Lôi Hoa nghĩ. Căn cứ vào hết thảy trí nhớ trong đầu Cao Lôi Hoa vẫn không nghĩ ra động vật nào có bộ xương khổng lồ như vậy. Cái bộ xương này phơi nắng đến bạc phếch, một nửa lại ngâm trong nước, nhìn qua thấy sinh vật này hình như là đang bò lên cạn thì chết. Nhìn bộ xương vĩ đại này, Cao Lôi Hoa không khỏi rùng mình một cái. Nếu thật sự động vật lớn như vậy hiện ra trước mặt mình hắc hắc Cao Lôi Hoa hắc hắc hai tiếng. Giữa hoàn cảnh lạ lẫm, thực lực là sự đảm bảo cho sinh tồn. Nghĩ đến đây, Cao Lôi Hoa liền nhắm hai mắt lại, thử khống chế dị năng trong người. Ngay khi vừa thử, Cao Lôi Hoa không khỏi muốn lớn tiếng chửi điên lên. Dị năng trong cơ thể hắn lúc này giống như kho bạc bị kẻ trộm đến thăm, rỗng tuếch. Xem ra đúng là bị tiêu hao hết sạch trong vụ nổ kia, hiện tại không 10 ngày cũng phải nửa tháng mới khôi phục được. Chẳng qua, cái này gọi là trong họa có phúc. Tuy dị năng trong người Cao Lôi Hoa bị tiêu hao hết sạch, nhưng Cao Lôi Hoa lại có thể cảm giác rõ ràng bản thân nhiều năm không nâng bậc này lại mơ hồ có xu hướng tiến đến bậc thứ 8 cuối cùng. Cái này coi như là một dấu hiệu tốt nha. Bậc thứ 8, trong truyền thuyết là cảnh giới thần. Tuy rằng không biết là dạng trình độ như thế nào nhưng vẫn làm cho Cao Lôi Hoa hướng tới. Sau khi đánh giá bốn phía, Cao Lôi Hoa cúi đầu nhìn xuống chân mình, trên bờ cát dưới chân không ít các con sò màu sắc sặc sỡ bị nước biển xanh lam đánh lên mắt cạn. Lúc này bụng Cao Lôi Hoa cũng sôi lên ùn ụt không chịu thua kém. Mẹ nó, không nghĩ tới một ngày ta cũng bị như thế này. Cao Lôi Hoa cười cười, những con sò cũng trở thành một phần dinh dưỡng trong cơ thể hắn. Hương vị của những con sò sặc sỡ này quả nhiên rất ngon, mặc dù là ăn sống, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới hương vị thiên nhiên tươi mới này, hơn nữa vị muối trong nước biển làm trong miệng có cảm giác tinh khiết, tự nhiên. Cao Lôi Hoa ăn liên tiếp mười mấy con, cảm thấy thân thể suy nhược đã có vài phần khí lực, ngay cả đau đớn trên người dường như cũng giảm bớt rất nhiều. Mặc dù chưa ăn hoàn toàn no, nhưng Cao Lôi Hoa vẫn dừng việc ăn lại. Thân là một thành viên tổ 13, hắn vẫn hiểu biết một ít kiến thức, mấy con sò này, nếu ăn nhiều khẳng định sẽ bị tiêu chảy. Trên đảo nhỏ hoang vắng không có trợ giúp y tế, bất luận bệnh gì đều là uy hiếp trí mạng, cho dù tiêu chảy cũng không ngoại lệ. Bất kể như thế nào, sinh tồn trên đảo hoang này bây giờ là nhiệm vụ hàng đầu. Không có mạng sống, tất cả đều là vô nghĩa. Có chút hơi sức sau khi ăn, Cao Lôi Hoa bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ. Trong thời gian chưa khôi phục dị năng, hắn phải có chút vũ khí thích hợp. Cao Lôi Hoa rút con dao trên ống quần ra, đại khái không tồi, cho dù trong vụ nổ kia, con dao găm này vẫn ương ngạnh tồn tại. Cao Lôi Hoa để con dao găm sang một bên, đây chính là sự bảo đảm sinh mệnh của hắn trong cuộc sống phía trước. Chẳng qua chỉ một con dao găm này vẫn còn xa mới đủ. Cao Lôi Hoa ngắm bộ xương to lớn kia, nếu có sinh vật to lớn như thế này tới, sợ rằng con dao găm này đâm vào cũng trở thành một cái gai nhỏ không đáng kể. Bộ xương. Bộ xương. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ tay. Hắc, bộ xương này không phải là vũ khí dài trời sinh sao? Chính là không biết chất lượng bộ xương như thế nào. Cao Lôi Hoa thất tha thất thểu đi tới trước bộ xương, từ xa nhìn bộ xương này cũng đã rất lớn, ô, to và dài quá. Cho dù là ở trên địa cầu, cũng chỉ có cá voi mới so sánh được với nó thôi. Mặc dù nhìn trải qua niên đại đã lâu, nhưng bộ xương này vẫn còn đầy đủ, cũng rất to lớn. Đứng trước bộ xương, Cao Lôi Hoa bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thiên nhiên quả là kỳ diệu, nhân loại, vĩnh viễn là con sóng nhỏ nhoi. Sau khi đến cạnh bộ xương, Cao Lôi Hoa tỉ mỉ sờ soạn một lần bộ xương sáng bóng như đá này. Sau khi sờ soạn một lát, Cao Lôi Hoa liền chấm mấy cái xương sườn của bộ xương. Xương sườn của bộ xương rất dài, khoảng tầm trên 2 mét. Cao Lôi Hoa liếc mắt nhìn hai cái xương sườn trong đó, hai cái xương này khác với mấy cái xương sườn khác. Trải qua dầm mưa dãi nắng, những chiếc xương sườn khác đều trắng bệch, nhưng hai cái này lại màu đen khác biệt. Bây giờ hắn vô cùng yếu ớt, dị lực phải vài ngày mới có thể khôi phục. Trọng yếu nhất là có trời mới biết trên đảo này có loại dã thú nào xuất hiện, hai cái xương sườn này chiều dài vừa phải, dùng để tự vệ đúng là không thể tốt hơn. Cao Lôi Hoa trèo lên gõ vào hai cái xương sườn, liền kinh ngạc phát hiện hai cái xương này phát ra âm thanh như kim loại. Xong, hàng tốt. Cao Lôi Hoa khen một tiếng, sau đó rút dao găm trên người ra, bắt đầu cắt tại gốc hai cái xương sườn. Mất nửa ngày, cuối cùng Cao Lôi Hoa cũng cắt được hai thanh trường đao thiên nhiên xuống. Lúc đầu đã suy yếu, Cao Lôi Hoa bây giờ đặt mông ngồi trên mặt đất. Vũ khí đã giải quyết, vấn đề còn lại là quần áo. Cao Lôi Hoa đưa mắt nhìn ống quần duy nhất trên đùi kia, tuy rằng nhỏ một chút nhưng đủ che tiểu đệ đệ là đủ rồi. Đàn ông mà, chủ yếu là che tiểu đệ đệ, còn cái khác không cần thiết lắm. Cao Lôi Hoa không nhịn được cảm thán, hồi xưa có người nguyên thủy dùng lá cây che tiểu đệ đệ, hôm nay có ta dùng mảnh vải rách che tiểu đệ đệ. Thật sự đáng để cảm thán nha. Sau khi cởi ống quần xuống, Cao Lôi Hoa dùng dao găm rạch ống quần ra, rồi dùng dây thừng vừa cột dao găm treo miếng vải này lên ngang háng, cuối cùng che lên tiểu đệ đệ, cũng để tránh cho đồi phong bại tục. Sau khi chuẩn bị sắp xếp hết thảy, Cao Lôi Hoa chậm rãi đứng yên, rồi bước vài bước. Hoàn thành, nếu không có gió mạnh thổi qua, tạm thời cũng không phát sinh cảnh xung quanh tiết lộ ra ngoài. Có vũ khí, quần áo coi như có, Cao Lôi Hoa mệt mỏi nằm sắp xuống. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Cao Lôi Hoa liền cố gắng đứng lên. Bây giờ hắn đang ở trên bãi biển, có trời mới biết lúc nào thì thủy triều lên, cái mạng nhỏ của hắn lại vẫy chào thế giới. Hai tay Cao Lôi Hoa chống hai thanh quải trượng, dắt thứ vũ khí đích thực duy nhất là con dao găm vào mảnh vải bên hông, sau đó chống hai thanh xương sườn đi về phía trước. Hai cái thanh xương sườn này đúng là thảm nha, vừa làm vũ khí lại làm gậy chống, công dụng thật tốt. Chống hai cái gậy thiên nhiên, Cao Lôi Hoa chậm rãi đi lên sườn núi. Sau khi lên, Cao Lôi Hoa không khỏi cảm thán. Hắn vừa mới trèo lên được một lát, thủy triều đã dâng lên bờ cát rồi. Xem ra đại nạn không chết, cuối đời ắt được hạnh phúc. Cao Lôi Hoa lẩm bẩm vài tiếng, nhìn biển rộng mênh mông trước mắt. Cao Lôi Hoa cảm thấy có thi hứng, nhưng ngẹn nửa ngày mới rống ra được một câu, biển rộng quá, tất cả đều là nước sau khi phát ra thi hứng, Cao Lôi Hoa cắn răng đi đến nơi cao hơn của đảo nhỏ. Sau khi trèo lên sườn núi cao, Cao Lôi Hoa phóng mắt nhìn, không ngờ là một mảng dừa và cỏ đứng chằng chịt xen lẫn nhau. Nếu không phải là đang mắc nạn, nơi này thật ra có thể xem là một địa phương tốt để du lịch, ngắm cảnh. Cao Lôi Hoa ngước nhìn mấy cây dừa cao vút, mãnh liệt nuốt nước miếng. Ban nãy ăn mấy con sò tuy rằng ngon, nhưng cũng khá mặn, bây giờ Cao Lôi Hoa chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, quả dừa trước mắt như là buồn ngủ gặp chiếu manh. Chẳng qua, cây dừa này hình như quá cao, nếu là trước đây, Cao Lôi Hoa bắn lên một đạo lôi quang là xong, nhưng hiện tại được rồi. Xem ra chỉ còn cách của người nguyên thủy là dùng được. Cao Lôi Hoa cười khổ hai tiếng, tìm mấy tảng đá xung quanh, chuẩn bị dùng đá ném rụng mấy quả dừa. Lúc này, Cao Lôi Hoa buồn bực lắm. Bây giờ hắn suy yếu đến nỗi ngay cả ném hòn đá nhỏ cũng không đủ sức. Cú ném cũng chính xác, trên cơ bản là có thể ném trúng quả dừa, nhưng khí lực quá yếu, căn bản không thể ném rụng. Ta ít khò. Cao Lôi Hoa phẫn nộ đi tới cạnh gốc dừa, hùng hăng đá một cước. Bịch bịch bịch. Dừa trên cây rụng xuống như mưa. Cái này, Cao Lôi Hoa trợn tròn mắt, vừa rồi mình như thằng ngốc ném đá nửa ngày vì cái gì hả? Nhưng dù sao đã đạt được mục đích, Cao Lôi Hoa cũng chẳng để tâm, sung sướng ôm lấy một quả dừa, cầm dao găm nhằm trái dừa mà chọc. Mùi vị quả dừa rất ngon, trong veo ngon miệng, làm Cao Lôi Hoa rất hài lòng. Tâm tính con người rất kỳ quặc. Có lúc con người giống như vực sâu không đáy không thể nào hài lòng, nhưng đôi khi có chút chuyện nhỏ lại có thể bỏ qua. Gặm quả dừa ngon miệng này làm Cao Lôi Hoa cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Hèn gì có người nói nông phụ sơn tuyền có chút rụng là có thể thỏa mãn rồi. Cùi dừa bên trong ăn rất ngon, thật thơm ngọt. Lúc này Cao Lôi Hoa lại đột nhiên hâm mộ những người răng vẩu, hắn thấy nếu cũng có một hàm răng vẩu lớn thì bây giờ có thể gặm cùi dừa nhiều hơn. Ít nhất không cần vất vả như bây giờ, người nói răng vẩu vừa to vừa dài nhìn rất khó coi. Vứt, bây giờ Cao Lôi thầm nghĩ sống sót cho tốt, ai quản việc nhìn đẹp hay xấu nữa. Sau khi cố sức gặm hai trái dừa chỉ còn một lớp cùi mỏng, Cao Lôi Hoa cảm thấy bản thân mạnh mẽ giống như thủy thủ Poppy ăn rau chân vịt, toàn thân đều sung sức. Sau khi có sức lực, Cao Lôi Hoa cũng không lãng phí mấy quả dừa còn lại. Nhớ Mao Chủ tịch từng nói, lãng phí là đáng xấu hổ. Ừ, dường như không phải Mao Chủ tịch nói, được rồi, cũng không quản là ai. Cao Lôi Hoa ôm ý tưởng lãng phí là đáng xấu hổ, nhặt mấy quả dừa còn tốt trên mặt đất, dùng cây mây buộc thành một chuỗi. Bây giờ Cao Lôi Hoa đúng là có cảm giác, dừa còn người còn, dừa mất người mất. Ăn xong rồi, cũng nghỉ ngơi rồi. Cao Lôi Hoa kéo một chuỗi quả dừa kia buộc quanh thắt lưng, xong, trong những ngày tới nước uống toàn bộ trông cậy vào chuỗi dừa trên người này. Nắm trong tay hai thanh trường đao xương sườn, Cao Lôi Hoa bắt đầu lịch trình thám hiểm hoang đảo. Vẹt mấy lùm cây rậm rạp, Cao Lôi Hoa từ từ từng bước quyết tâm đi về phía trước. Mục tiêu của hắn là một gò đất nhỏ cách đó không xa, hai thanh đao xương tạm thời trở thành khai sơn đao, ánh tà dương đã bắt đầu lộ ra qua tầng mây. Ý nghĩ của Cao Lôi Hoa là trước tiên phải tìm một nơi bố trí ổn thỏa bản thân đã, quỷ mới biết nơi này có cái gì chứ. Hy vọng trên đảo này có cái sơn động thiên nhiên nào đó. Sau khi xuyên qua lùm cây, Cao Lôi Hoa liền bị quy mô của cảnh tượng đồ sộ trước mắt dọa cho nhảy dựng lên. Trên mặt cỏ trước mắt Cao Lôi Hoa, phủ kín một đoàn sinh vật màu lục nhỏ bằng nắm tay. Chân chúng rất nhỏ, toàn thân thoạt nhìn giống trái cầu, mặt khác bốn chân nhỏ hầu như không nhìn rõ. Nhìn qua trông rất đáng yêu, đem bán cũng không tồi. Nếu có thể bắt về thì các cô gái sẽ rất hoan nghênh đây. Cao Lôi Hoa âm thầm nghĩ. Sau khi những sinh vật nhỏ này thấy Cao Lôi Hoa, cũng không chú ý đến hắn, chỉ tự mình chậm chạp di chuyển, vừa bò vừa kêu, slime, slime lẽ nào phải dẫm qua. Nhìn sinh vật nhỏ mênh mông vô bờ, Cao Lôi Hoa nâng chân mình lên, muốn dẫm qua nhưng lại thu trở về. Làm cách nào bây giờ? Cao Lôi Hoa buồn bực mở miệng. Đám nhỏ nhỏ này phủ kín mặt cỏ làm Cao Lôi Hoa căn bản không có chỗ đặt chân. Cho dù dẫm lên cũng không phải là biện pháp, xem ra phải đổi cách khác, Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Uông! Uông! Lúc này, Cao Lôi Hoa nghe thấy âm thanh một loại động vật khá quen thuộc là chó đến rồi. Một con chó lớn toàn thân màu lam xuất hiện phía sau gò đất, ánh mắt lập lòe lân quang âm u nhằm vào đàn slime. Đồng tử Cao Lôi Hoa trong nháy mắt co lại, hắn cảm thấy cả người rung lên, thần kinh nhất thời như sụp đổ. Bởi vì Cao Lôi Hoa khẳng định, hắn từ trước đến giờ chưa thấy con chó nào như vậy. Có thể đã nghe qua nhưng cũng không chắc chắn, sinh vật nổi tiếng trong tiểu thuyết của phương Tây. Chó ba đầu địa ngục Seberu. Con chó to trước mắt này có ba cái đầu lớn, cùng với ba đôi mắt đỏ như máu, hơn nữa thân hình nó cao 3 mét. Cuối cùng hắn nhìn thấy là một bộ răng nanh trắng ẩn, chứng tỏ rõ một việc nó không phải dễ dàng đối phó. Con Seberu ba đầu dùng cái đầu màu vàng ở giữa nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa, mà hai cái đầu bên cạnh bắt đầu cúi xuống nhai nuốt đám slime trên mặt đất. Sim slime lũ slime vừa thấy chó ba đầu tới, liền bỏ chạy thục mạng về phía sau. Seberu ba đầu ăn không nhanh không chậm, slime bốn chân bé tí đáng thương kia có khả năng trốn bao xa chứ? Cái đầu ở giữa vẫn nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa, hai cái đầu bên cạnh tiếp tục điên cuồng ăn. Không thể cứ tiếp diễn thế này được. Tuy rằng con chó to này dường như vẫn đang ăn slime, nhưng có trời mới biết nó có thể thay đổi khẩu vị hay không, nhằm mình cắn một cái. Cao Lôi Hoa nắm chặt hai thanh trường đao xương sườn trong tay, toàn thân căng lên. Đúng lúc này, đàn slime đột nhiên im lặng. Ánh mắt Cao Lôi Hoa thấy một con slime màu vàng nhảy lên nhảy xuống giữa đàn slime, màu vàng này giúp hắn dễ nhận biết với slime bình thường khác. Con slime màu vàng này tốc độ khá nhanh. Hơn nữa nó vừa nhảy, miệng nó vừa phát ra âm thanh kỳ quái chói tai. Theo tiếng nó kêu, đàn slime rất nhanh bắt đầu di động có trật tự. Tuy rằng vẫn khó tránh né miệng của Seberu ba đầu nhưng rõ ràng tốt hơn nhiều so với trốn toán loạn như vừa rồi. Seberu ba đầu cũng thấy con slime màu hoàng kim này, cái đầu Seberu ở giữa bất mãn rống lên một tiếng. Đồng thời Seberu ba đầu nhấc chân bước về phía slime hoàng kim. Uông! Chó ba đầu Seberu kêu một tiếng, ba cái đầu đồng thời táp tới slime màu hoàng kim. Nhìn con slime màu vàng kia,

hai người chết không bằng chết một người thôi. Cao Lôi Hoa cười khổ một tiếng, đem tiểu tử kia ôm vào trong ngực, nằm úp sấp trên mặt đất, đem lưng quay về phía chó ba đầu. Cao Lôi Hoa cũng không biết là mắt thằng nhóc màu vàng trong lồng ngực cũng lộ ra một tia thần thái rất nhân tính, có thể gọi là hạnh phúc. Không muốn rời xa. Hay là cái gì khác? Có lẽ còn có một tia kiên định. Slime bậc thấp làm sao lại biểu hiện nhân tính hóa? Ngoại trừ siêu giai ma thú, còn lại ma thú có trí tuệ trên cơ bản là rất ít. Mà Slime chủ yếu chỉ có bản năng không có trí tuệ của ma thú. Nhưng mà Slime hoàng kim trong ngực Cao Lôi Hoa thực chất lộ ra dáng vẻ nhân tính hóa như thế. Bụt, bụt, bụt. Ba tiếng nổ vang lên phía sau Cao Lôi Hoa. Hắn nhắm hai chặt mắt lại nghĩ lần này bản thân chết chắc rồi. Nhưng chờ chờ đợi đợi, cảm giác đau vẫn không xuất hiện. Cao Lôi Hoa nghi hoặc quay đầu lại, lập tức hắn có chút sững sờ. Con slime màu vàng vừa rồi còn dưới người mình nhưng không biết khi nào thoát khỏi hắn ôm ấp, lúc này nó thần dũng xuất hiện trước mặt chó ba đầu, từ miệng nó phun ra một đám bọt nước bay trên không trung. Ngăn trở toàn bộ phong nhận, hỏa cầu, lôi điện của chó ba đầu. Trời ạ, tiểu tử kia là cái gì vậy? Sao trâu bò thế? Cao Lôi Hoa có chút kinh ngạc nhìn tiểu tử kia. Không biết rằng tiểu tử kia bây giờ đang liều mạng rồi. Hơn nữa trạng thái dũng mãnh phi thường của thằng nhóc này cũng không thể duy trì bao lâu. Hơn nữa nó tạm thời mạnh mẽ như vậy do nguồn sinh mệnh lực. SS làm. Tiểu tử kia cuối cùng quát to một tiếng. Một cái bọc nước to hơn rất nhiều từ trong miệng nó bắn ra. Khác với những cái trước, cái bọc nước lớn này bắn cực nhanh, giống như một đạo sao băng nhanh chóng bay vào trong mồm đang mở to của cái đầu chó ở giữa. Thân là siêu giai ma thú tử vong tam đầu khuyển, nó có thể cảm thụ uy lực của quả bọc nước bay đến này. Đến ngay cả nó cũng không thể tin được, slime loại ma thú bậc thấp như thế lại có thể phát ra kỹ năng làm nó sợ hãi. Lúc này, thân là siêu giai ma thú nó đột nhiên nhớ tới một sự kiện cực kỳ quan trọng. Một việc lưu truyền rộng rãi trong siêu giai ma thú. Slime, màu vàng, biến dị, nguy hiểm. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng bây giờ hình như nó có thể hiểu được một chút gì đó. Ngao một tiếng chó tru thê lương, toàn thân chó ba đầu trực tiếp đổ gục trước mắt Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa kinh ngạc phát hiện trên cái đầu chó dữ tợn ở giữa không ngờ có một đạo băng kết tinh, tốc độ từ từ nhưng không ngừng lan tràn. Nguyên bản trên đầu màu vàng cứng rắn nhanh chóng bị bao phủ một tầng trong suốt, trên mặt chó ba đầu biểu hiện đang bị một loại thống khổ bao vây, hai chân trước gắt gao bấm vào yết hầu mình, dường như muốn đem quả bọt nước trong miệng kia ói ra. Thống khổ cực lớn làm cả người chó ba đầu co rút giống như bị điện giật. Cao Lôi Hoa ngây ngốc nhìn con chó to lớn ngã trước mặt, chính bản thân cũng hoàn toàn bị chấn động. Chó ba đầu vẫn đang run rẩy, mức độ ngày càng cao, mới đầu là bốn chân, sau đó cả đuôi chó cũng giật loạn như động kinh. Ngay cả hai cái đầu chó hai bên cũng bắt đầu sùi bọt mép. Nhưng mà, tiểu tử trước mặt chó ba đầu lại một lần nữa vô lực lăn ra đất, lần này nó xong thật rồi. Cũng không thể lại dũng mãnh phi thường một lần nữa. Cao Lôi Hoa tỉnh táo nắm chặt thời cơ, lăn một vòng trên mặt đất, lộn ra phía sau chó ba đầu, thừa dịp con chó to này vẫn đang thống khổ gầm rú, một tay Cao Lôi Hoa nhặt thanh đao xương trên mặt đất, sau đó một cổ khí lực không biết từ đâu sinh ra giúp Cao Lôi Hoa thực hiện chiêu lý ngư đã đỉnh. Tiếp theo, Cao Lôi Hoa không chút do dự vung thanh đao xương hung hăng nhằm hậu môn chó ba đầu đâm tới. Phốc suy một tiếng, một phần ba thanh đao xương chui vào hậu môn mới dừng lại. Sức Cao Lôi Hoa bây giờ thật sự quá yếu rồi, vừa rồi có thể đứng lên cũng là do ý chí nhất thời. Ngao ngao quang gô của chó ba đầu ngửa đồng thời cả ba cái đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa, thảm thiết vang xa. Trong lùm cây cách đó không xa vang lên một loạt tiếng đập cánh sợ hãi của chim biển. Khí tiết tuổi già khó giữ được chó ba đầu muốn đứng lên, lại trượt chân, trước sau không có khả năng đứng lên nữa. Cao Lôi Hoa nghe nó thở dốc như tiếng quạt thông gió, trong lòng càng khẩn trương, tay run rẩy, muốn bước tới rút cái đao xương cắm trong hậu môn con chó ra, không ngờ rút hai lần tay đều trượt ra, thanh đao vẫn không xê dịch. Cao Lôi Hoa hoàn toàn thoát lực rồi, hắn cảm thấy bản thân cho dù rút được cái xương sườn này, phỏng chừng cũng không còn sức lực đâm vào nữa. Chó ba đầu cùng Cao Lôi Hoa đều thở dốc, Cao Lôi Hoa mặt hướng lên trời, ngực phập phồng kịch liệt, chó ba đầu nằm phục trên mặt đất bụng cũng run rẩy giống như vậy. Cuối cùng vẫn là chó ba đầu miễn cưỡng đứng lên trước. Bốn chân có chút lảo đảo, nhưng mà vẫn trụ được, chậm chạp y ạch quay người tại chỗ, cái xương cắm phía sau chó ba đầu dần dần biết mất khỏi tầm mắt của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa miễn cưỡng nhất nửa người, không tỏ ra yếu thế nhìn chó ba đầu, đánh nhau tới mức này, e sợ ban đầu bây giờ căn bản không tồn tại nữa, Cao Lôi Hoa chỉ cảm thấy đáng tiếc, nếu vừa rồi sức lực bản thân lớn hơn một phần, một đao này đâm sâu một chút, còn chó ba đầu chắc chắn ca, o rồi. Chỉ là bây giờ bị ca, o có thể lại là chính mình rồi. Chó ba đầu mở to sáu con mắt như đèn pha nhìn Cao Lôi Hoa, sau đó ba cái miệng nhắm Cao Lôi Hoa mở to. Ba loại màu sắc hào quang trong ba cái miệng ngưng tụ. Ngao còn chưa kịp ngưng tụ hoàn toàn, chó ba đầu đột nhiên lại rống to bi thảm.

phải biết rằng hiện tại cả người hắn trên dưới chỉ có mảnh vải rách nơi đũng quần thôi, mà mỹ nữ trước mắt lại nhìn hắn như vậy, cho dù da mặt hắn dày đến đâu cũng không khỏi đỏ lên. Mỹ nữ kiếm sĩ nhìn hắn, sau đó chỉ xác tử vong tam đầu khuyển phía sau Cao Lôi Hoa. Sao? Có ý tứ gì? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Mỹ nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói lời nào. Thấy nàng không nói gì, Cao Lôi Hoa có chút khẩn trương. Nàng có hiểu lời ta nói không? Cao Lôi Hoa khẩn trương hỏi, bây giờ hắn rất muốn biết bản thân đi tới thế giới khác không biết có bất đồng ngôn ngữ hay không. Mỹ nữ kiếm sĩ gật gật đầu, ý bảo bản thân có thể hiểu Cao Lôi Hoa nói. Vậy vừa rồi nàng muốn hỏi con chó to này là ta giết có phải không? Cao Lôi Hoa thử bắt chuyện với mỹ nữ. Mỹ nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng gật gật đầu, mỉm cười với Cao Lôi Hoa. Ừm, con chó này chính là do ta giết. Cao Lôi Hoa cười khẽ xác nhận, sau đó khi chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên một cơn choáng váng ngập đến. Cao Lôi Hoa lại yếu ớt ngồi bệt xuống đất. Cao Lôi Hoa cười cười xin lỗi mỹ nữ kiếm sĩ, xem ra lần cảm cúm này không nhẹ rồi. Mỹ nữ kiếm sĩ nghi hoặc nhìn bộ dáng hư nhược của Cao Lôi Hoa. Sau đó nàng đột nhiên lắc mình đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Gì vậy? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn mỹ nữ. Bàn tay thon dài mềm mại của mỹ nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng hướng về phía trán Cao Lôi Hoa. Trong mắt Cao Lôi Hoa chợt lóe tinh quang xong lập tức bình thường lại. Để bàn tay mềm của kiếm sĩ mỹ nữ áp lên trán hắn. Ánh mắt của mỹ nữ kiếm sĩ lộ ra vẻ tán thưởng, sau khi sờ xong thì kinh ngạc nhìn hắn chăm chú. A, ta bị cảm. Cao Lôi Hoa cười nhẹ, vị mỹ nữ kiếm sĩ trước mặt này hình như không thích nói chuyện, đến lâu như vậy mà nàng chưa thốt ra một tiếng. Mỹ nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng hiểu được. Sau đó bàn tay mềm của nàng lại đặt lên trán Cao Lôi Hoa. Tiếp theo nàng mở miệng như đang đọc cái gì, nhưng kỳ quái là không phát ra một chút âm thanh. Đúng là bộ dáng đang mặc niệm. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cao Lôi Hoa, từ bàn tay của mỹ nữ kiếm sĩ phát ra một cổ hào quang êm dịu. Cổ hào quang này từ trán tiến nhập vào cơ thể của Cao Lôi Hoa, ngay lập tức hắn cảm thấy sự ấm áp lan tỏa toàn thân. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy thân thể cảm cúm của mình đã khá hơn. Đây là loại cảm giác rất kỳ quái, trong nháy mắt cơn đau đầu do sốt thoáng cái đỡ hơn hẳn. Trời, đây là kỹ năng gì vậy? Ma pháp. Cao Lôi Hoa có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính là ma pháp. Nếu bản thân học được một chiêu ma pháp trị liệu này, hắc hắc. Không phải vô đối sao? Cao Lôi Hoa thử lắc đầu, phát hiện cảm cúm thật sự khỏi rồi. Cảm ơn. Cao Lôi Hoa chân thành cảm tạ mỹ nữ kiếm sĩ. Mỹ nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng cười, cũng không nói gì thêm. Cao Lôi Hoa lại bị nàng hấp dẫn một lần nữa. Quả thật tính cách của nàng cùng Vũ Hinh rất giống nhau. Hai người khi đang làm việc gì cũng không bao giờ giải thích với người khác, chỉ dùng hành động chứng tỏ chuyện các nàng muốn làm. Giống như vừa rồi, mỹ nữ kiếm sĩ đột ngột đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa, giơ tay sờ trán hắn. Nếu không phải Cao Lôi Hoa cảm thấy nàng không có sát khí, e là đã sớm cho rằng nàng muốn gây bất lợi cho bản thân mình rồi. Cảm ơn cô giúp đỡ ta mời cô ăn cơm, Cao Lôi Hoa sảng khoái nói. Mỹ nữ kiếm sĩ nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa, sau đó gật nhẹ nhẹ. Cao Lôi Hoa cười cười, đang chuẩn bị đứng lên, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, lại xấu hổ ngồi xuống. Bởi vì hắn nghĩ đến một việc, tiểu Di Ri phía dưới hắn mặc dù có tấm vải che, nhưng tiểu PP phía sau không có gì che chắn. Ngày hôm qua có một thân một mình thì cũng không cần để ý, nhưng hiện giờ lại có vị mỹ nữ trước mắt đây. Đôi mắt đẹp của kiếm sĩ mỹ nữ chợt lóe lên, sau đó nhíu nhíu miệng, mở bao cuốn phía sau lấy một cái áo choàng ném cho Cao Lôi Hoa. Cảm ơn. Cao Lôi Hoa cười nhận lấy cái áo choàng này, lúc này hắn càng ngày càng thấy mỹ nữ trước mắt rất giống Vũ Hinh. Hai người đều thấu hiểu lòng người như thế. Chỉ cần một động tác của bản thân, đối phương liền có thể hiểu ngay hắn muốn cái gì. Sau khi tiếp nhận cái áo choàng màu xanh lam, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra. Cao Lôi Hoa liền đem nó cuốn quanh bụng, nhưng thật ra vẫn tránh không khỏi cảnh xuân tiết lộ ra ngoài. Xác định bản thân không bị tiết lộ xung quanh, Cao Lôi Hoa liền đứng lên. Sau đó quay đầu nhìn đống lửa đốt hôm qua, cũng may một bên đống lửa vẫn cháy, tiết kiệm cho Cao Lôi Hoa không ít khí lực. Ta đi chuẩn bị đồ ăn một chút, cô có thể chờ một lát không? Cao Lôi Hoa xoay người hỏi. Mỹ nữ kiếm sĩ yên lặng gật đầu. Bưng theo vỏ dừa đựng đầy trứng chim, Cao Lôi Hoa vui vẻ trở về, sau đó chọn vài quả ném vào đống lửa. Sau khi sắp xếp, chuẩn bị xong xuôi, Cao Lôi Hoa đem tiểu gia hỏa trong ngực thả sang một bên. Vỗ vỗ đầu tiểu tử kia, Cao Lôi Hoa đứng lên bắt đầu hoạt động chân tay. Hào quang của mỹ nữ kiếm sĩ đích xác thần kỳ, không chỉ trị cảm cúm cho Cao Lôi Hoa mà còn làm thể lực Cao Lôi Hoa khôi phục không ít. Chỉ tiếc là tinh thần lực của hắn vẫn chưa khôi phục, dị năng chắc vẫn phải một tháng sau mới sử dụng được. Cảm thấy các kỹ năng của cơ thể gần đạt tiêu chuẩn, Cao Lôi Hoa liền chui vào rừng rậm. Hắn quen việc dễ làm, theo đường ngày hôm qua chạy một vòng, hái một ít trái cây cùng một ít nấm. Cái này đều do hôm qua khi nhặt trứng chim nhìn thấy. Có ít trái cây cùng nấm làm gia vị cho mùi vị thịt cũng không tệ. Mang theo trái cây và nấm trở về, Cao Lôi Hoa lại bắt đầu bận rộn. Trước ánh mắt kinh ngạc của mỹ nữ kiếm sĩ, Cao Lôi Hoa dùng con dao găm thứ duy nhất mang từ thế giới mình rạch da đùi của tử vong tam đầu khuyển. Mỹ nữ kiếm sĩ có phần kinh ngạc. Nàng hiểu rõ da tử vong tam đầu khuyển không thua gì long lân, thế mà chỉ trong chớp mắt bị tiểu đao trong tay hắn thoải mái rạch ra. Chỉ là Cao Lôi Hoa không biết điều này, sau khi hắn rạch đùi tử vong tam đầu khuyển, chọn chỗ chắc nịch nhất trên đùi xẻo một miếng lớn. Sau đó mang theo khối thịt chạy ra bờ biển. Tuy tay nghề Cao Lôi Hoa khá tốt, nhưng dù sao trong tay không có gia vị. Cho nên hắn cũng chỉ đành chấp nhận dùng được cái gì đều đem ra sử dụng. Sau khi rửa miếng thịt qua nước biển, Cao Lôi Hoa đem thịt cắt thành khối vuông vắn, lại khía trên khối thịt một khe hẹp, cuối cùng nhét trái cây và nấm vào bên trong. Mỹ nữ kiếm sĩ cùng tiểu tử kia cũng không biết Cao Lôi Hoa đang làm những gì, đành đứng nhìn Cao Lôi Hoa bận bận rộn rộn. Cuối cùng, Cao Lôi Hoa chạy về, dùng nhánh cây xuyên qua khối thịt. Trở lại bên đống lửa lấy ra mấy quả trứng chim, sau khi xử lý trứng chim lại đem nhét vào trong thịt nướng. Dù sao trong tay cũng không có cái gì thích hợp để dùng, cái gì có thể sử dụng Cao Lôi Hoa đều mang ra dùng. Cuối cùng, Cao Lôi Hoa đem khối thịt đặt trên lửa chậm rãi nướng vừa tưới nước dừa, tránh cho thịt nướng bị cháy thành than. Mỹ nữ kiếm sĩ và tiểu tử kia nhàm chán nhìn Cao Lôi Hoa bận lên bận xuống, nhưng cũng không giúp được cái gì. Bởi vì căn bản không biết hắn muốn làm cái gì. Thấy Cao Lôi Hoa vội vã một hồi lâu, mỹ nữ kiếm sĩ cùng tiểu tử kia đều có chút buồn ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, từng đợt mùi thơm đặc biệt bay vào mũi nó và mũi nàng. Mỹ nữ kiếm sĩ mở mắt nhìn Cao Lôi Hoa đang đắc ý cầm rất nhiều xiên thịt nướng cùng mấy quả dừa đi về phía nàng. Đến đây, nếm thử đi. Hương vị cũng không tồi đâu. Cao Lôi Hoa trút thịt nướng trong tay vào vỏ dừa. Mỹ nữ kiếm sĩ nhìn một chuỗi thịt xiên này, rất khó tưởng tượng được cái này tỏa ra mùi thơm như vậy nhưng nhìn qua lại không đẹp mắt chút nào. Nhưng bàn tay mềm mại của mỹ nữ kiếm sĩ vẫn cầm một chuỗi, sau đó học theo bộ dáng của Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cắn một miếng. Ngay lập tức nàng lộ ra vẻ tươi cười mỹ lệ. Tuy không nói gì, nhưng dáng vẻ tươi cười xinh đẹp đã chứng tỏ tán thưởng tay nghề của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cũng cười vui vẻ, sau đó cầm lấy một xiên nhẹ nhàng thổi thổi, lại đưa cho tiểu gia hỏa đang dương đôi mắt trong mông kia. Tiểu tử kia vui vẻ nhận lấy xiên thịt, há cái miệng nhỏ cắn. À! Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười hiền hòa, tình cảnh này làm hắn không khỏi nhớ tới khi hắn nướng thịt cho mẹ con Vũ Hinh, cũng giống như lúc này. Vũ Hinh ngồi kia lặng lặng ăn, tiểu Lôi luôn giống như vừa rồi, sau khi cầm xiên thịt thổi thổi cho đỡ nóng rồi mới đưa cho tiểu Lệ Nhi. Bất giác trong lòng Cao Lôi Hoa có cảm giác thật ấm áp. Tĩnh tâm hóa ra muội ở chỗ này, làm ta tìm mệt quá. Lúc này, một giọng rất nam nhân từ bãi biển truyền đến. Mỹ nữ kiếm sĩ nghe được thanh âm này liền nhíu nhíu mày chán ghét. Đôi mày trao lại của nàng làm Cao Lôi Hoa để ý, hắn quay đầu về hướng thanh âm phát ra. Từ hướng thanh âm nhìn lại, ở chỗ đó, một gã nam tử tóc vàng đang đi lên bờ, Cao Lôi Hoa không nhìn thấy thuyền, chẳng lẽ hắn bơi tới. Cao Lôi Hoa nghĩ thầm. Chẳng qua vừa thấy nam nhân này không có thuyền, Cao Lôi Hoa mới sực nhớ thời điểm mỹ nữ kiếm sĩ đến cũng không thấy con thuyền nào. Mặc dù có nghi hoặc, nhưng Cao Lôi Hoa cũng không định hỏi, bởi vì nếu đối phương không muốn nói cho hắn, hắn cũng không muốn hỏi. Trước kia hắn cùng Vũ Hinh cũng như thế này, Vũ Hinh không nói, hắn cũng không hỏi. Thấy gã tóc vàng bảnh bao hướng tới chỗ mình, Cao Lôi Hoa nhíu mày, tay phải của hắn muốn cầm lấy hai thanh trường đao xương sườn bên cạnh, bởi vì giác quan thứ sáu của đàn ông nói cho hắn, nam nhân trước mắt không phải là thứ tốt, là tình địch của hắn. Gã tóc vàng bảnh bao sau khi chạy đến nơi, rất tự nhiên ngồi xuống mặt đất, sau đó mười phần tự nhiên lấy một xiên thịt trong vỏ dừa hung hăng ngoạm một miếng. Sau khi làm xong một loạt hành động này, hắn mới chịu quay về phía Cao Lôi Hoa hỏi, "Hà, vị tiên sinh này, ngươi tên là gì vậy?" "Cao Lôi Hoa, còn ngươi?" Cao Lôi Hoa thuận miệng đáp, lúc này toàn thân hắn khẩn trương, tùy thời chuẩn bị ra oai phủ đầu tình địch này. "Ha ha, ta tên là Nguyệt Hoa Thiên." Gã tóc vàng bảnh bao bắt đầu giới thiệu, "Lôi Hoa, tại sao ngươi ở chỗ này?" "Nơi đây là một hoang đảo mà." "Ừ, sau khi gặp nạn ta dạt đến đây." Cao Lôi Hoa nhíu mày lên tiếng. "À, thì ra là thế." Nguyệt Hoa Thiên cười cười, sau đó quay mặt về hướng Tĩnh Tâm. "Này Tĩnh Tâm à, tại sao muội luôn có bộ dáng như vậy? Nhìn thấy ta đến liền làm mặt lạnh, nhiều lần như vậy là không tốt đâu nhé." "Nào, cười một cái đi." Nguyệt Hoa Thiên khoanh chân ngồi, trước mặt Cao Lôi Hoa đùa dẫn Nguyệt Tĩnh Tâm. Nguyệt Tĩnh Tâm lạnh lùng ngẩng đầu lên, tay trái của nàng vẫn còn cầm xiên thịt nướng, nhưng đồng thời tay phải nàng đã chụp lấy thanh trường kiếm. "Ách Tĩnh Tâm à, như vậy không tốt cho lắm." chẳng qua chỉ là muốn muội cười một cái thôi mà, cần gì phải muốn động đao động kiếm chứ. Nguyệt Hoa Thiên vừa gặm xiên thịt lại vừa không biết sống chết đùa giỡn Nguyệt Tĩnh Tâm. Xoẹt một tiếng, trường kiếm trong tay Nguyệt Tĩnh Tâm đã xuất vỏ chém về phía Nguyệt Hoa Thiên. Cha cha, đánh thật rồi. Nguyệt Hoa Thiên ngửa ra sau một cái, suýt soát tránh được kiếm của Nguyệt Tĩnh Tâm. Nhưng ngay sau đó, kiếm của Nguyệt Tĩnh Tâm lại đột ngột chém thẳng xuống. Nguyệt Hoa Thiên toát mồ hôi lạnh, thân thể hắn kỳ dị dịch về phía trái một bước suýt soát tránh được trường kiếm của Nguyệt Tĩnh Tâm. Nha đầu, người muốn giết ta à? Nguyệt Hoa Thiên lau lau mồ hôi lạnh. Nguyệt Tĩnh Tâm nhíu mày thu hồi trường kiếm. Ách, Tĩnh Tâm, muội vẫn cứ cái bộ dáng cũ. Nguyệt Hoa Thiên nhét miếng thịt trong tay vào miệng. Ngon thật. Trông khó coi như vậy mà ăn ngon quá. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Sau khi ăn xong xiên thịt trong tay, Nguyệt Hoa Thiên không khỏi cảm thán một tiếng. Quá khen. Cao Lôi Hoa thản nhiên đáp. Nguyệt Tĩnh Tâm sau khi thu kiếm vào bao lại ngồi xuống, không hề để ý đến Nguyệt Hoa Thiên, lẳng lặng cầm một xiên thịt lên ăn. Cao Lôi Hoa ngồi bên cạnh, hắn cũng không phủ đầu ra oai với Nguyệt Thiên Hoa. Bởi vì theo tình hình vừa rồi, hình như quan hệ giữa Nguyệt Thiên Hoa và Nguyệt Tĩnh Tâm không giống quan hệ nam nữ. À, đúng rồi. Cao Lôi Hoa à, Nguyệt Hoa Thiên lại chạy đến bên Cao Lôi Hoa, người gặp Tĩnh Tâm nhà ta như thế nào? Người khác không biết, nhưng ta biết Tĩnh Tâm nhà ta thực sự là lạnh như băng, mùa ấy nổi tiếng là băng sơn đấy, tuy nàng lớn lên rất xinh đẹp nhưng nam nhân sau khi thấy nàng thì một chút dục vọng cũng không nổi lên được xoẹt. Còn chưa nói xong, trường kiếm của Nguyệt Tĩnh Tâm đã bổ tới, lần này trên trường kiếm còn mơ hồ có chút hào quang màu vàng. Ách, Tĩnh Tâm nổi giận rồi. Nguyệt Hoa Thiên nhảy sang một bên tránh thoát một kiếm này của Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa cười cười, thản nhiên đáp lại, à, ta cũng vừa mới gặp Tĩnh Tâm thôi. Vừa rồi nàng đã cứu ta một mạng rồi, ta mời nàng ăn một chút. Chỉ thế thôi. Như vậy à, Nguyệt Thiên Hoa vừa né tránh kiếm của Tĩnh Tâm vừa trò chuyện với Cao Lôi Hoa, quên đi, vốn tưởng rằng ngươi và Tĩnh Tâm có triển vọng. Không bàn chủ đề này nữa, đúng rồi, tiếp theo ngươi định làm gì vậy Lôi Hoa? Nếu trôi giạt đến đây thì định khi nào trở về? À, Cao Lôi Hoa cười miễn cưỡng, ta bây giờ ngay cả bản thân mình ở chỗ nào cũng không biết. Nếu có thể hết thảy phải chờ ta sau khi thoát khỏi hoang đảo này rồi nói sau. Lúc này hắn tự hồ biết nguyên nhân vì sao mỹ nữ kiếm sĩ vừa nghe thấy thanh âm của Nguyệt Hoa Thiên lại tỏ vẻ chán ghét. Tên kia thật sự là người lải nhải, mà Tĩnh Tâm hẳn là giống Vũ Hinh, đều là loại nữ nhân không thích nói chuyện, tính cách bất đồng dẫn tới sự khó chịu giữa Tĩnh Tâm với Nguyệt Hoa Thiên. Như thế à, Nguyệt Hoa Thiên trốn trái nhảy phải tránh trường kiếm của Tĩnh Tâm, sau đó trả lời, Lôi Hoa, người muốn đi cùng chúng ta không? Ừ, đi đâu? Cao Lôi Hoa hỏi. À, đau đau, Nguyệt Hoa Thiên đột nhiên kêu thảm, đang cùng Cao Lôi Hoa vui vẻ tán gẫu thì bị trường kiếm của Nguyệt Tĩnh Tâm vạch một nhát kêu rống lên. Tĩnh Tâm lạnh lùng cười, thu kiếm vào vỏ. Sau đó tiếp tục đi hoàn thành đại nghiệp thịt nướng của nàng. Hít, Tĩnh Tâm, ta chảy máu rồi, giúp ta cầm máu đi. Nguyệt Hoa Thiên mặt khổ cầu xin. Tĩnh Tâm quay mặt sang hướng khác, tiếp tục ăn thịt nướng của nàng. Ai, quên đi. Nguyệt Thiên Hoa buồn bực kêu một tiếng. Sau đó đi tới bên cạnh Cao Lôi Hoa cầm lấy một xiên thịt nướng nói, ta cùng với Tĩnh Tâm đi đến đây để tìm một cái hang rồng. Hang rồng? Cao Lôi Hoa lập tức lên tinh thần. Hắn đã xem rất nhiều tiểu thuyết, trong đó hang rồng thường thường đại biểu cho mấy thứ đồ vật như long tộc mờ mờ, tài phú, thần khí. Ừ, đúng vậy. Ta cùng Tĩnh Tâm đến đây chính là vì hang rồng. Hoa Nguyệt Thiên sau khi cắn một miếng thịt liền nói tiếp, đến hang rồng để mang về một đứa bé. Đứa bé? Ừ, là một bé gái sơ sinh. Nguyệt Hoa Thiên nói, sau khi đem đứa bé này đi, ta và Tĩnh Tâm sẽ rời đảo, nếu không ngại, người có thể đi cùng chúng ta. Ừ, vậy thật tốt quá. Ta đang lo không biết trở về như thế nào. Cao Lôi Hoa trả lời, tuy hiện không biết Nguyệt Hoa Thiên cùng Tĩnh Tâm đến đây như thế nào, nhưng nếu bọn họ nói như vậy thì chắc họ sẽ có cách mang theo hắn rời đảo. Tốt lắm, sau khi ăn xong, sửa sang một chút rồi chuẩn bị đi thôi. Nguyệt Hoa Thiên nói. Được rồi. Cao Lôi Hoa đáp, sau đó liền bắt đầu đứng lên thu thập. Kỳ thật Cao Lôi Hoa cũng không có gì thu thập, gia sản toàn thân hắn chỉ có hai thanh trường đao xương sườn, một con dao găm siêu sắc và vài quả dừa. Mà tiểu tử bên cạnh cũng chuẩn bị xong rồi, trong tay nó cầm một viên thủy tinh màu xanh. So với ngày hôm qua thì viên thủy tinh này nhỏ hơn rất nhiều. Không cần nói cũng biết, đây là viên lấy ra từ đầu phong lan. Tốc độ của tiểu tử kia đúng là nhanh thật. Lúc này, Nguyệt Hoa Thiên bên cạnh đi đến. Sau đó hắn đưa mắt nhìn xác tử vong tam đầu khuyển. Ủa? Tử vong tam đầu khuyển. Nguyệt Hoa Thiên buông tiếng thở dài, Lôi Hoa, con tử vong tam đầu khuyển này là do ngươi giết chết. Ừ, Cao Lôi Hoa lên tiếng. Trời, không nghĩ tới đúng là chân nhân bất lộ tướng. Nguyệt Hoa Thiên thán phục nói, Sao vậy? Bỏ cái xác tử vong tam đầu khuyển này, à siêu giai ma thú tử vong tam đầu khuyển toàn thân đều quý giá mà. Quý giá? Cao Lôi Hoa nhìn cái xác chó, to như vậy thì ta lấy thế nào? Ha ha. Đến đây, cho ngươi. Nguyệt Hoa Thiên tháo một chiếc nhẫn trên tay đưa cho Cao Lôi Hoa nói, ngươi vừa rồi cho ta ăn chính là tử vong tam đầu khuyển này hả? Loại siêu giai ma thú này toàn thân đều giá trị, một miếng thịt của nó cũng quý nha. Để báo đáp, cho ngươi cái nhẫn không gian này. Không không gian? Cao Lôi Hoa kinh ngạc nhận cái nhẫn. Không nghĩ tới đây là nhẫn không gian trong truyền thuyết. Đây là trang bị cần thiết của mỗi nhân vật trong tiểu thuyết. Nhẫn không gian? Nguyệt Hoa Thiên đưa cho Cao Lôi Hoa chiếc nhẫn không gian trong tay, khóe miệng hắn tủm tỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đem loại vật phẩm hiếm có như nhẫn không gian giao cho một người quen biết chưa lâu. Ngay từ đầu đến bây giờ, hắn đều âm thầm quan sát Cao Lôi Hoa, một nam nhân có khả năng mời muội muội băng sơn của hắn cùng nhau ăn cơm cũng đáng để hắn chú ý. Cuối cùng, khi hắn biết Cao Lôi Hoa xử lý con tử vong tam đầu khuyển, hắn sinh ra quyết định lôi kéo Cao Lôi Hoa. Tử vong tam đầu khuyển là loại ma thú gì? Đó là siêu giai ma thú. Huống chi tử vong tam đầu khuyển trong giới bậc cai cũng có số má. Cao Lôi Hoa một mình tiêu diệt con ma thú cường đại chứng tỏ thực lực của hắn đã ở cấp thánh đỉnh phong. Cấp thánh đó, toàn bộ cường giả cấp thánh trên thế giới này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thân là vương tử, hắn cần phải tập hợp được mạng lưới với mọi loại cao thủ, cho dù không thể lôi kéo cũng tuyệt đối không làm cao thủ trở thành địch nhân. Nếu có thể lôi kéo Cao Lôi Hoa, một cái nhẫn không gian tính làm cái gì? Cho dù không thể lôi kéo Cao Lôi Hoa thì nhân tình của phần lễ vật vẫn còn nguyên. Này, cái nhẫn không gian dùng như thế nào? Cao Lôi Hoa nhẫn không gian đùa nghịch hồi lâu, cuối cùng đành mặt dày nghi hoặc hỏi. À, trong chu vi 10 thước của nhẫn không gian, chỉ cần ngươi nghĩ một chút liền có thể cho vào. Chiếc nhẫn không gian này rất tốt, bên trong rộng 30 mét vuông. Nguyệt Hoa Thiên tỉ mỉ giải thích cho Cao Lôi Hoa. Thế à, Cao Lôi Hoa hưng phấn kêu, nhẫn không gian nhá. Bảo bối siêu khủng. Cao Lôi Hoa đi tới cảnh sát tử vong tam đầu khuyển, suy nghĩ một chút. Vèo một cái, toàn bộ thân thể tử vong tam đầu khuyển bị thu vào nhẫn không gian. Tuy Cao Lôi Hoa không biết thân thể tử vong tam đầu khuyển có ích lợi gì, nhưng mang cái danh siêu giai ma thú trên đầu hẳn là không phải đơn giản. Rốt cuộc sau khi hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi, dưới sự dẫn dắt của Tĩnh Tâm, Nguyệt Hoa Thiên cùng Cao Lôi Hoa bắt đầu đi đến cái nơi gọi là hang rồng. Dọc đường đi, Nguyệt Hoa Thiên cũng không nói với Cao Lôi Hoa một câu. Đồng thời Cao Lôi Hoa cũng mơ hồ đoán được một chút. Lần này đến đảo hoang, Nguyệt Hoa Thiên cùng Tĩnh Tâm vì phải mang về một bé gái. Mà đứa bé này hình như là con của bằng hữu Tĩnh Tâm, là bằng hữu của Tĩnh Tâm nhờ Cự Long mang đứa nhỏ này giao cho Tĩnh Tâm. Mà bằng hữu Tĩnh Tâm là ai, làm cái gì, ngay cả Nguyệt Hoa Thiên cũng không biết. Tóm lại, quan hệ phức tạp ngay cả Nguyệt Hoa Thiên cũng không rõ ràng lắm. Mà Nguyệt Hoa Thiên sở dĩ đến bởi vì hắn biết một chút Long ngữ, cho nên tới để nói chuyện với Cự Long. Đơn giản là làm phiên dịch. Đi một lúc lâu, Nguyệt Tĩnh Tâm đi trước đột ngột dừng lại. Làm sao vậy? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Tới lãnh địa Cự Long rồi. Nguyệt Hoa Thiên bên cạnh giải thích, đã có thể cảm giác được Long Uy. Long Uy? Cao Lôi Hoa quay người, cố cảm giác thử, chẳng có gì, một chút cảm giác cũng không có. Không thể nào, một chút cảm giác cũng không có sao? Tĩnh Tâm cùng Nguyệt Hoa Thiên đồng thời quay đầu nhìn Cao Lôi Hoa chằm chằm. Cao Lôi Hoa cau mày cẩn thận cảm thụ, nhưng vẫn chưa cảm ứng được. Chẳng lẽ cường giả thánh cấp không chịu Long Uy áp chế sao? Nguyệt Hoa Thiên thầm nghĩ, đồng thời ánh mắt nhìn về Cao Lôi Hoa mang theo vẻ tôn kính. Sau khi cảm thấy Long Uy, Tĩnh Tâm cùng Nguyệt Hoa Thiên không dám đi tiếp. Ngược lại đứng tại chỗ bắt đầu chờ đợi. Làm sao vậy? Sao không tiếp tục đi nữa? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Nơi tồn tại Long Uy của Cự Long cũng chỉ có thể dừng lại. Nếu không sẽ bị Cự Long coi là kẻ xâm lược. Nguyệt Hoa Thiên bên cạnh cẩn thận giải thích hết thảy cho Cao Lôi Hoa. Ồ như vậy à, Cao Lôi Hoa khó chịu gật gật đầu, chúng ta làm gì bây giờ? Cứ ở đây đợi Cự Long sao? Ừ, đúng vậy, Nguyệt Hoa Thiên nói, chỉ cần có người tiến nhập vào nơi có Long Uy của Cự Long sẽ ra gặp. À, thì ra là vậy. Cao Lôi Hoa đáp lại, đồng thời nghĩ trong bụng, con rồng này thật đúng là rắm thối. Thời gian trôi qua từng giây ngay lúc Cao Lôi Hoa nhằm chán đem tổ tông Cự Long 100 đời ra nguyền rủa. Rốt cục một tiếng long ngâm cực lớn từ phía trước truyền đến. Gà. Tiếng long ngâm kinh thiên động địa, tiếp theo là một thân ảnh cực lớn từ phía trước bay tới. Thân ảnh to lớn rợp trời, bay thấp một chút nhìn giống như hình dáng một chiếc máy bay khổng lồ đang hạ xuống. Hình dáng to lớn thậm chí che cả ánh mặt trời, bỗng dầm lan tỏa cả chỗ ba người Cao Lôi Hoa đang đứng. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem Cự Long trên không trung rốt cục có bộ dáng như thế nào. Quả nhiên, cái gọi là cự long chính là một loại rồng của phương Tây. Trên cơ bản chẳng khác nào một con thằn lằn khổng lồ có cánh dài biết bay. Chẳng qua con lằn thằn lớn đang bay hiện giờ trông rất khủng bố. Cự long trên không toàn thân màu lam, sương mù dập dờn quay xung quanh nó. Chiều cao của cự long ước chừng cao đến 30 thước, miệng rộng như cái hang, âm thanh phát ra từ trong miệng nó giống như tiếng sấm sét. Đồng thời một luồng áp lực phát ra theo sự xuất hiện của nó. Nhân loại, tới đây có việc gì không? Âm thanh như sấm nổ vang rền trên không, thanh âm đinh tai nhức óc như bộ loa thùng vặn hết công suất. Cao Lôi Hoa vừa nghe lời này hơi sửng sốt. Đây gọi là long ngữ sao? Sao hắn có thể nghe hiểu được? Đại nhân băng xương cự long tôn kính. Nguyệt Hoa Thiên bên cạnh bắt đầu dùng long ngữ bất tiêu chuẩn nói với cự long trên không trung. Sở dĩ hắn nói long ngữ bất tiêu chuẩn bởi vì Cao Lôi Hoa chắc chắn biết cái gọi là long ngữ này là cái gì. Thứ gọi là long ngữ chính tông là ngôn ngữ quê hương của Cao Lôi Hoa Ôn Châu thổ ngữ. Thứ ngôn ngữ mà Cao Lôi Hoa nói gần nửa đời người, ai ngờ lại là long ngữ trong thế giới này. Quả thật có chút tức cười. Chúng ta đến đây để đón đứa bé gái mà có người gửi gắm ở chỗ ngài. Nguyệt Hoa Thiên trả lời băng xương cự long bằng ngữ khí tôn kính. Rào cự long trên không trung rít gào, vậy các người chính là người Tuyết Toa dặn thay nàng chiếu cố đứa nhỏ. Gà. Mẹ khỉ, ầm ĩ quá. Cao Lôi Hoa nói thầm hai tiếng. Đồng thời thầm nghĩ có phải cổ họng của bộ tộc cự long không tốt hay không, nếu không làm gì mà phải luôn kêu gào khắp nơi. Người ta hay nói chó cắn là chó không sủa, ví dụ như tử vong tam đầu cẩu mình tiêu diệt, trừ lúc vừa xuất hiện mới kêu rống lên một tiếng để tỏ rõ thân phận, còn lại cơ bản không kêu một tiếng. Cao Lôi Hoa rất khó chịu với cự long trên không trung. Một trong những nguyên nhân là hắn rất không thích người khác ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Càng không thích ngẩng đầu lên nói chuyện với người khác, bất kể đối phương là ai. Đây là một loại tôn nghiêm của cường giả mà không sao giải thích rõ được. Thân thể to lớn của cự long xoay một vòng trong không trung, âm thanh như sấm nổ lại vang lên, đứa nhỏ có thể giao cho các ngươi. Gà. Nhưng các ngươi phải có thực lực tương xứng. Gà. Nếu không có thực lực bảo hộ đứa nhỏ, ta sẽ không đem hậu duệ của long tộc giao cho các ngươi. Cho dù chỉ là long nhân hỗn huyết. Cự long tạm dừng rồi nói tiếp, cho nên ta muốn khảo nghiệm thực lực của các ngươi một phen. Khi cự long nói những lời này, Cao Lôi Hoa hoàn toàn khinh bỉ nó. Đứa bé của người ta, mẹ nó đã nói đem giao cho tĩnh tâm nuôi nấng, ngươi chỉ là một kẻ không thân không quen ở đó rống cái gì hả? Nguyệt Hoa Thiên một bên đem lời cự long phiên dịch thành ngôn ngữ đại lục, cũng chính là tiếng phổ thông cho tĩnh tâm nghe. Sau đó hắn cùng tĩnh tâm nhìn nhau một chút, tĩnh tâm khẽ gật đầu. Vậy ngài muốn thử như thế nào hỡi băng xương cự long vĩ đại? Nguyệt Hoa Thiên lại dùng long ngữ, cũng chính là tiếng địa phương quê hương của Cao Lôi Hoa nói với cự long. Rất đơn giản. Thanh âm cự long giống như sấm, cứ thử như thế này. Gà. Cự long rít gào một hồi, một cỗ khí thế mạnh mẽ tản ra từ trên thân cự long, khí thế nặng nề như dời non lấp bể đè xuống nhóm ba người một thú Nguyệt Hoa Thiên. Dưới long uy cường đại, Nguyệt Hoa Thiên cùng tĩnh tâm lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nguyệt Hoa Thiên là người đầu tiên chịu không nổi, thực lực của hắn là bậc 5 cấp hoàng kim. Tuy rằng lúc đầu Nguyệt Hoa Thiên né kiếm của tĩnh tâm trông rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật đó chỉ là tĩnh tâm cùng hắn chơi đùa. Thực lực của hắn bất quá đạt cấp hoàng kim, dưới long uy cường đại bại trận rất nhanh. Thực lực cấp hoàng kim so với cự long thực lực thánh giai kém hơn vài cấp bậc, Nguyệt Hoa Thiên chịu không nổi áp lực đành ngồi bệt xuống đất. Tiếp đó, thân là bậc 6 đại kiếm sư nhưng tĩnh tâm cũng có phần không chống đỡ được, tử quang nhấp nhoáng đã lờ mờ hiện trên thân thể của nàng. Dưới long uy cường đại, nàng không còn cách nào khác là bắt đầu vận đấu khí ngăn cản. Mà Cao Lôi Hoa chỉ nhíu nhíu mày, cổ khí thế cường đại này căn bản là không tạo thành ảnh hưởng gì tới Cao Lôi Hoa, bởi vì băng xương cự long bất quá là thánh giai. Nói cách khác là cũng chỉ tương đương với Cao Lôi Hoa. Huống chi bây giờ Cao Lôi Hoa mơ hồ có chút đột phá. Nhưng mà mặc dù khí thế này không ảnh hưởng tới Cao Lôi Hoa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cổ khí thế này. Cái này chính là long uy. Cao Lôi Hoa thản nhiên nói. Slime hoàng kim bên cạnh hắn lại cũng bình yên vô sự, dựa vào chân Cao Lôi Hoa mắt lim dim. Long uy, đích xác cũng không tệ. Cao Lôi Hoa cười nhẹ. Sau đó quay đầu nhìn tĩnh tâm. Lúc này, tĩnh tâm cũng đã thương tận đạn tuyết. Dưới long uy mạnh mẽ, nàng đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Bậc 7 so với bậc 6 chỉ hơn kém một bậc. Nhưng một bậc này cũng là chênh lệch giữa người phàm và thánh. Vẻ mặt lạnh lùng của tĩnh tâm cũng thoáng lộ thần sắc khó chịu. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nha đầu này càng nhìn càng giống Vũ Hinh ở thế giới kia, đều cuộc cường và hiếu thắng. Nhìn vẻ mặt khó chịu của tĩnh tâm, Cao Lôi Hoa đột nhiên căng thẳng trong lòng. Không hiểu tại sao, Cao Lôi Hoa làm ra chuyện mà chính bản thân hắn cũng không dám tưởng tượng đến. Hắn bước tới bên người tĩnh tâm,

Cao Lôi Hoa liền thấy một con thuyền lớn cực kỳ hoa lệ đang đi về phía hoang đảo. Nguyệt Hoa Thiên nhìn chiếc thuyền đang tới rồi cười nói, Lôi Hoa, đấy là thuyền của chúng ta. Rất tráng lệ. Cao Lôi Hoa không thể không khen một tiếng. Thuyền này thực cực kỳ hoa lệ, khiến Cao Lôi Hoa thậm chí nghĩ không ra được từ gì để mô tả nó. Có thể nói khách thuyền sang trọng hiện đại nhất cũng chỉ như thế này mà thôi. Chiếc thuyền lớn vừa cập bờ, một quân nhân bước xuống rất nhanh, sau đó hướng về phía Nguyệt Hoa Thiên và Tĩnh Tâm hành lễ. Tiếp đó, Tĩnh Tâm và Nguyệt Hoa Thiên đi đầu, Cao Lôi Hoa ôm tiểu cô nương bước lên thuyền rời khỏi hoang đảo. Bọn họ đi thẳng về hướng quốc gia nổi danh nhất đại lục. Quang Minh Đế Quốc. Đây là trung tâm chính trị và tôn giáo của thế giới, là nơi Quang Minh Thần Giáo đặt tổng giáo. Đồng thời nơi đây cũng có Học viện Thánh Peter, Viện Ma Pháp, Võ Kỹ nổi tiếng số một đại lục. Thuyền sẽ tới nơi rất nhanh. Lôi Hoa, ngươi cùng Tĩnh Tâm hai người chuẩn bị xuống thuyền. Nguyệt Hoa Thiên nhắc Cao Lôi Hoa. Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Cao Lôi Hoa không hiểu hỏi lại. À, Nguyệt Hoa Thiên chỉ vào trên người Cao Lôi Hoa. Hiện tại hắn đang mặc chiếc áo choàng của Tĩnh Tâm, nếu cứ như vậy đi xuống thuyền thì ha ha, chắc sẽ có chuyện vui cho mọi người xem mà. Ách! Cao Lôi Hoa phát hiện chính mình cũng không hơn giả nhân là mấy. Chẳng qua do đã tắm rửa trên biển nên cũng không quá đáng lắm. Tĩnh Tâm, muội hãy mang Cao Lôi Hoa tiên sinh đi tẩy trần, lấy cho y bộ y phục khác. Nguyệt Hoa Thiên lập tức nói với Tĩnh Tâm. Nàng liền gật đầu, sau đó liếc mắt một cái về phía Cao Lôi Hoa, ý bảo hắn hãy đi theo. Ê! Cao Lôi Hoa buồn bực hừ một tiếng, bước nhanh theo Tĩnh Tâm. Hai người đi tới một phòng chuyên để tắm rửa. Sau đó Tĩnh Tâm lấy một bộ y phục nam võ sĩ đưa cho hắn. Cao Lôi Hoa cảm tạ một tiếng rồi đón lấy, đi vào trong làm nhiệm vụ của mình. Ở trong đó, hắn không khỏi buồn bực vì trình độ công nghệ của thế giới này quá thấp, vẫn là dùng gương đồng. Nhìn thấy mình trong gương không quá mơ hồ nhưng cũng chẳng rõ ràng, có điều trong gương dường như trẻ hơn rất nhiều. Cao Lôi Hoa ở trái đất đã 27 tuổi nhưng xem ra trong gương chỉ khoảng 20 là nhiều. À, cái gì thế này, khuôn mặt rất đẹp, rất có sức hấp dẫn. Thế này thì có thể đi hấp dẫn thiếu phụ nha. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của mình trong gương, Cao Lôi Hoa vui vẻ ngắm nhìn không muốn đứng dậy nữa. Sau khi tắm rửa xong, Cao Lôi Hoa buộc bộ tóc dài lên, mặc bộ võ phục, lập tức một trang công tử anh tuấn hiện ra trong gương. Nhưng nhìn thế nào cũng giống một chàng công tử bột, điều này khiến hắn rất là buồn bực. Ai, xem ra cũng chỉ có thể đành chấp nhận thôi. Cao Lôi Hoa lắc đầu, sau đó đẩy cửa phòng đi ra. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa đầu tiên là tiểu nữ mới thu nhận Kim Toa Nhi. Nó vừa nhìn thấy hắn liền điên cuồng đi tới, mẹ ba ba. Ba thật là hấp dẫn. Còn con thì đang đói lắm rồi. Tiếp theo, tiểu tử kia nhảy vọt lên, vững vàng ngồi ấn ngai vàng bả vai của hắn. Ê! Cao Lôi Hoa rên rỉ kêu rồi ông lấy tiểu Kim Toa Nhi. Tĩnh Tâm cũng vừa nhìn thấy hắn, trong đôi mắt lạnh như băng hiện lên một tia dị quang, chẳng qua rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng Cao Lôi Hoa vẫn nhận thấy, hắn nhẹ nhàng cười, cũng không để ý nhiều. Tĩnh Tâm nhìn vào mắt Cao Lôi Hoa, ý bảo cùng đi với nàng. Cao Lôi Hoa liền gật đầu. Kỳ thật cũng rất lạ, hắn đến bây giờ cũng chưa nghe Tĩnh Tâm nói quá một câu. Mà nàng cũng không giống một nữ nhân câm điếc. Tuy rằng tò mò, nhưng Cao Lôi Hoa cũng không có hỏi, hắn không có thói quen hỏi người khác. Bởi cùng ở với Vũ Hinh khá lâu cho nên Cao Lôi Hoa cũng hình thành thói quen không hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của người khác. Cao Lôi Hoa hoàn toàn không đồng ý với quan niệm về tình yêu trên địa cầu, hai người yêu nhau thì không nên có bí mật. Đối với hắn, hai người đã yêu nhau thì không nên tìm hiểu tất cả chuyện riêng tư của đối phương, hãy cố gắng giữ cho cả hai chút không gian riêng, đồng thời cũng luôn khiến cho mình có cảm giác bí ẩn chưa khám phá hết về đối phương. Đây cũng chính là một nguyên nhân khiến Cao Lôi Hoa có thể ở một chỗ cùng Vũ Hinh lâu như vậy mà không xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào. Tĩnh Tâm dẫn Cao Lôi Hoa đi đến trước Nguyệt Hoa Thiên. Sự anh tuấn phong độ của hắn khiến Nguyệt Hoa Thiên há to miệng nhìn lại. Nguyệt Hoa Thiên gần như không thể tin được, đây chính là Cao Lôi Hoa. Tiễn, trường đao đeo phía sau, trên người mặc võ phục, hiện tại Cao Lôi Hoa nhìn thế nào cũng giống một đại công tử con nhà giàu, chứ không phải là một nam nhân mạnh mẽ đến ngay cả cự long cũng phải tôn kính. Có lẽ, Nguyệt Hoa Thiên còn phát hiện, Cao Lôi Hoa hiện tại thật giống cái bộ dạng của người kia. Làm sao vậy? Ta có vẻ ngốc lắm sao? Cao Lôi Hoa cười cười nói, vừa lấy ra một quả dừa, cẩn thận cho Kim Toa Nhi uống. Có thể bởi vì Kim Toa Nhi là bán long nhân, cho nên cô bé này đặc biệt luôn thèm ăn. Cứ một lúc lại đòi Cao Lôi Hoa cho ăn. Cũng may Cao Lôi Hoa đã chuẩn bị trước, để đầy quả dừa trong nhẫn không gian. Không có gì. Nguyệt Hoa Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, trước mắt là lục địa rồi. Nguyệt Hoa Thiên chỉ vào bến cảng tấp nập trên bờ biển nói, nơi này chính là Quang Minh Đế Quốc. Ta tạm thời ở lại đây. Sau khi tới nơi, tĩnh tâm sẽ dẫn ngươi đi thưởng thức sự phồn vinh của đế quốc chúng ta. À, thật tốt. Cao Lôi Hoa kêu lên. Khi thuyền lớn cập bờ, Nguyệt Hoa Thiên cũng không rời thuyền cùng với bọn Tĩnh Tâm và Cao Lôi Hoa. Hắn chính là nhường Cao Lôi Hoa cùng với Tĩnh Tâm đi thăm thú, còn bản thân thì vẫn đi tiếp. Theo bước Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa rốt cuộc cũng thật sự đặt chân lên đại lục của dị giới. Sau khi cập bến, Cao Lôi Hoa đột nhiên nhớ đến một vấn đề rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên hắn đến thế giới này mà hắn bây giờ lại không có tiền, không có quyền, không có nhà, không có nghề nghiệp gì hết. Mà đây lại không phải là hoang đảo, hắn không thể tự mình làm ra thức ăn. Ách! Cao Lôi Hoa bực tức rên lên. Hắn đường đường là một cường giả cấp 7 mà lại phải chịu chết đói ở nơi xứ người sao? Cao Lôi Hoa đột nhiên có một ý nghĩ rất hoang đường, hắn căn bản không nên lo lắng về vấn đề này. Nguyệt Hoa Thiên là một người thông minh, hắn đã nhờ vả Cao Lôi Hoa, ắt hẳn là sẽ an bài mọi việc chu đáo. Nhưng Cao Lôi Hoa cũng không dám chắc Nguyệt Hoa Thiên đã thay hắn sắp xếp hết mọi việc hay chưa. Sở dĩ hắn lo lắng như thế là vì hắn và Nguyệt Hoa Thiên mới quen biết nhau không lâu, đưa hắn đến nơi này đã là hết lòng hết sức rồi. Với lại hắn cũng không cho rằng Tĩnh Nguyệt cùng Nguyệt Hoa Thiên sẽ an bài cho hắn tất cả mọi việc. Cho nên Cao Lôi Hoa mới suy nghĩ như thế. Này Tĩnh Tâm! Thấy mình cũng không có biện pháp khả thi nào, Cao Lôi Hoa mặt dày quay sang hỏi Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm tuy không nói ra lời nào nhưng đôi mắt như ngọc bích kia liếc nhìn Cao Lôi Hoa ý hỏi có việc gì thế. Này Tĩnh Tâm, có thể cho ta ở tạm nhà của ngươi vài ngày hay không? Ta ở thế giới này không có việc làm, với lại cũng không có tiền. Hơn nữa Cao Lôi Hoa ngập ngừng nói tiếp, ta bây giờ cũng không có nơi ở, tuy biết rằng nói như thế quả thật làm hắn cảm thấy rất mất mặt, nhưng hắn cũng phải mặt dày nói ra, bởi vì trong tâm tư của hắn, một nam tử ở nhờ nhà một nữ nhân thì chẳng phải là đồng cư sao? Tĩnh Tâm dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Nàng vốn có ý định để hắn ở chung với mình, nhưng bây giờ hắn lại hỏi ngược lại mình vấn đề này. Nhưng nàng cũng chỉ giữ suy nghĩ đó ở trong lòng rồi gật đầu tỏ ý đồng ý cho Cao Lôi Hoa ở trong nhà của nàng. Ha ha! Đa tạ đa tạ! Cao Lôi Hoa khuôn mặt thoáng chốc chuyển đỏ, khi nào ta tìm được việc làm, ta nhất định sẽ chuyển ra ngoài sống, không nên làm phiền đến nàng ta nữa. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Tĩnh Tâm, khóe miệng khẽ cười, rồi dẫn Cao Lôi Hoa hướng về nhà của mình ở Quang Minh Đế Quốc mà đi. Đây chính là nhà của cô. Cao Lôi Hoa hướng về phía ngôi nhà ở trước mặt hỏi. Thật là to lớn. Ở Trung Quốc thời Trung Cổ, nhà to như thế này là có thể so sánh với phủ đệ của quan lớn. Tĩnh Tâm nhún vai, tự nhiên mở cửa ra. Ách! Cao Lôi Hoa một tay bồng Kim Toa Nhi, một tay bế tiểu Slime nhanh chóng đi theo sau Tĩnh Tâm. Vừa mới đến cửa phòng khách, Cao Lôi Hoa liền nghe thấy giọng nói của một cậu bé. Mẹ, mẹ đã về rồi. Cái gì? Cao Lôi Hoa lập tức cảm thấy choáng váng. Mẹ, chẳng lẽ là gọi Tĩnh Tâm? Cao Lôi Hoa ôm tiểu Toa Nhi đi vào bên trong. Quả nhiên, ở trong phòng, Tĩnh Tâm đang mỉm cười xoa đầu của một đứa bé. Đứa bé khoảng chừng 13-14 tuổi này có mái tóc đen cùng đôi mắt đen nhánh. Nếu không phải là khuôn mặt của nó là giống như là người phương Tây, Cao Lôi Hoa đã cho rằng đó cậu bé là phương Đông A. Cao Lôi Hoa ngơ ngác nhìn Tĩnh Tâm. Trong con mắt dâm tà của hắn, Tĩnh Tâm là một xử nữ. Hắn vốn rất tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình, không ngờ bây giờ lại sai. Theo hắn, các bộ phận trên cơ thể nữ nhân, kể cả các đường cong, từng động tác, khí chất, vân vân đều là những phương diện để đánh giá xem nàng có phải là xử nữ hay không. Nhưng lần này, Cao Lôi Hoa tự thấy mình đã nhìn nhầm. Con của Tĩnh Tâm đã lớn đến như thế rồi. Vậy Tĩnh Tâm không ngờ đã là một thiếu phụ sao? Mẹ, tên công tử bột này là ai vậy? Cậu bé phát hiện Cao Lôi Hoa đang đứng ở sau lưng mẹ của mình, liền nhìn hắn với ánh mắt thù địch. Sau cơ Cao Lôi Hoa méo miệng cười. Tuy rằng hắn bây giờ nhìn có hơi giống một công tử bột, nhưng cũng không cần trực tiếp đánh vào vết thương lòng của hắn chứ. Cao Lôi Hoa đau lòng nhớ tới khuôn mặt nam tính đầy mị lực của mình lúc trước. Nhưng hắn cũng chỉ dám trong lòng chửi thầm, dù sao thì bây giờ hắn cũng không còn giống như trước kia. Tĩnh Tâm nhẹ nhàng lắc đầu khẽ vỗ nhẹ đầu của cậu bé. Sau đó nàng hướng về phía Cao Lôi Hoa cười cười tỏ ra xin lỗi. Mẹ về từ khi nào vậy? Lúc này, từ trên lầu một cô bé khoảng chừng 14-15 tuổi đi xuống. Cô bé nhìn thấy Cao Lôi Hoa lập tức hỏi, mẹ, tên công tử bột này là ai thế? Đinh! Cao Lôi Hoa rốt cục chịu không nổi đã kích liền ngã xuống trên mặt đất. Một lúc sau, Cao Lôi Hoa mới hiểu ra hai đứa bé này là người nhà của Tĩnh Tâm. Ngoài ra, Tĩnh Tâm còn có hai đứa con trai nữa. Đầu tiên, cậu bé tóc đen này tên là Saga, 14 tuổi cũng là con trai cả của Tĩnh Tâm. Đứa con trai thứ hai của Tĩnh Tâm tên là Nguyệt Sư, 12 tuổi hiện tại đang không có ở nhà. Cuối cùng là một đứa bé trai, mới có 2 tuổi, đang ngủ ở trên lầu tên là Rudon. Còn cô bé đi từ trên lầu xuống là Nguyệt Nhị, năm nay 15 tuổi, là đứa con lớn tuổi nhất. Bây giờ trong nhà lại có thêm một nữ nhân là bán long kim toa nhi. Cao Lôi Hoa vừa lau mồ hôi trên trán vừa cảm thấy khâm phục nữ nhân ở thế giới này. Khả năng giữ gìn sắc đẹp của họ thật là đáng kinh ngạc. Ví dụ như Tĩnh Tâm, đã có tới 4 đứa con mà vẫn có thể giữ gìn được dáng vẻ như thế thì quả nhiên là cực phẩm thiếu phụ a. Chỉ có điều, sau một hồi giới thiệu Cao Lôi Hoa không thấy có ai nhắc đến cha của bọn chúng. Cao Lôi Hoa còn phát hiện ra rằng, Tĩnh Tâm cùng Vũ Hinh có nhiều điểm tương đồng. Cả hai người đều là những mỹ nữ lạnh lùng và cũng đều là những bà mẹ độc thân. Chẳng lẽ toàn bộ các bà mẹ độc thân đều lạnh lùng như thế sao? Cao Lôi Hoa trong lòng thầm nghĩ. Tĩnh Tâm liếc nhìn Cao Lôi Hoa, rồi sau đó vẫy tay ra hiệu cho bọn trẻ lại gần. Ý của nàng là để cho Cao Lôi Hoa chăm sóc bọn chúng, đồng thời muốn bọn trẻ nghe lời của Cao Lôi Hoa. Mẹ, chúng ta không muốn bất kỳ ai chăm sóc cho chúng ta, nhất là cái loại công tử bột xấu xa này. Đại tiểu thư, Nguyệt Nhị là người đầu tiên phản đối. Con đồng ý với tỷ tỷ. Cậu bé tóc đen Saga phụ họa, đồng thời nhìn Cao Lôi Hoa tỏ ra rất là khó chịu. Những đứa bé này dùng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Cao Lôi Hoa. Ở cái thế giới thực lực là tất cả này, những người nhìn ốm yếu lại còn mặc bộ đồ kiếm sĩ như Cao Lôi Hoa chỉ có thể là công tử bột. Tĩnh Tâm nhún vai tỏ ý xin lỗi rồi đi về phòng như là ta đây không còn trách nhiệm gì, chỉ để lại Cao Lôi Hoa ôm Kim Toa Nhi đứng như trời trồng ở đó. Đợi Tĩnh Tâm đi rồi, Cao Lôi Hoa khẽ cười rồi từ từ đứng dậy. Chăm sóc trẻ con a, hoàn cảnh bây giờ thật giống với lúc còn ở địa cầu. Xem ra, mình lại sẽ làm vú em thêm một lần nữa rồi. Tốt lắm, không cần phải nhìn ta như vậy. Cao Lôi Hoa phủi bụi đất dính trên người rồi bế Kim Toa Nhi lên. Chúng ta không cần ngươi chăm sóc. Saga bắt chước dáng vẻ lạnh lùng của Tĩnh Tâm. Bên cạnh Nguyệt Nhị cũng dùng giọng nói đầy khinh miệt hướng tới Cao Lôi Hoa nói. Với lại, ngươi có khả năng chăm sóc cho chúng ta sao? Cao Lôi Hoa nhún vai, không nói gì. Hắn cho rằng nếu hắn muốn được bọn trẻ tin tưởng thì hắn không thể chỉ dựa vào miệng lưỡi mà phải dùng hành động. Cao Lôi Hoa lại đặt slime ngồi lên trên vai. Hành động này của hắn làm cho Saga cùng Nguyệt Nhị đều cảm thấy khinh thường. Cao Lôi Hoa cười nói, mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, ta đã hứa với mẹ của các ngươi, ta sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho các ngươi. Hừ. Hai đứa trẻ khẽ hừ lên một tiếng rồi mặc kệ Cao Lôi Hoa bỏ lên lầu. Bọn trẻ này dường như rất có tính tự chủ. Cao Lôi Hoa nhìn hai đứa trẻ bước đi khẽ cười. Hắn cảm nhận được sự yếu đuối của hai đứa bé này. Bên ngoài, bọn chúng tỏ ra rất kiên cường nhưng bên trong lại rất dễ bị tổn thương. Bọn nhỏ này thật là thú vị, chúng thật là giống với Tiểu Lệ Nhi lúc ban đầu. Cao Lôi Hoa lẩm bẩm một mình. Bản thân hắn không có cảm thấy bọn trẻ này khác người, bởi vì hắn hiểu được rằng bọn chúng rất đáng thương. Là vì bọn nó không có nhận được tình thương của người cha. Mãi đến tối Cao Lôi Hoa mới nhớ được hết tên con của Tĩnh Tâm hơn nữa. Cao Lôi Hoa còn phát hiện ra rằng bọn chúng có rất nhiều điểm khác nhau thú vị. Ví dụ như đại công tử Saga có mái tóc đen cổ điển cùng với con ngươi cùng màu. Nhị công tử, Nguyệt sư Nana có một chòm râu rất nam tính. Nói về thằng bé Nguyệt sư này, Cao Lôi Hoa cảm thấy rất hâm mộ, mới có 12 tuổi đã có một bộ râu cực kỳ gợi cảm. Còn thằng bé Rudon trên đầu có một đôi sừng nhỏ giống như trong ác ma trong truyền thuyết. Còn đại tiểu thư Nguyệt Nhị kia có một đôi tai dài nhọn giống như là tinh linh. Hơn nữa, tần nhân Kim Toa Nhi còn có cánh. Khạc khạc. Thật là một gia đình lạ lùng. Trước bữa tối Tĩnh Tâm vẫn như cũ, im lặng như một bức tượng. Nàng ôm tiểu hài tử Rudon trong lòng. Tuy thế nàng vẫn âm thầm dùng ngôn ngữ mắt ra dấu yêu cầu bọn trẻ chấp nhận thân phận của Cao Lôi Hoa. Tuy rằng ngoài mặt chúng có vẻ đã chấp nhận nhưng ngoài trừ nhị công tử có chòm râu sexy, hai đứa trẻ còn lại vẫn đối xử lạnh nhạt với Cao Lôi Hoa. Dường như yêu cầu của Tĩnh Tâm đã bị chúng để ngoài tai. Sáng sớm hôm sau, lạp lạp lạp, hôm nay bầu trời thật quang đãng sáng sủa. Cao Lôi Hoa thức dậy rất sớm, tự mình vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Hồi trước, khi hắn còn ở nhà của Vũ Hinh, Cao Lôi Hoa cùng Tiểu Lệ Nhi đều không dám ăn thức ăn của Vũ Hinh. Có một lần bữa sáng của Vũ Hinh bị một con heo ăn phải, nó lập tức phải nhập viện suốt một tháng. Từ đó trở đi, bữa sáng đều được Cao Lôi Hoa chuẩn bị. Trong chốc lát, Cao Lôi Hoa đã làm xong 5 phần ăn sáng cùng với 2 phần sữa bột. Còn là sữa gì thì Cao Lôi Hoa cũng không rõ lắm. Đó cũng chỉ là một loại sữa ăn liền. Cuối cùng là món thịt nướng yêu thích của tiểu yêu tinh đáng yêu, slime. Sau khi làm xong, Cao Lôi Hoa cất 7 phần thức ăn vào trong nước ấm giữ không cho nó nguội. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Cao Lôi Hoa khẽ nhìn cái đồng hồ ma pháp, vừa đúng 6 giờ sáng. Tháo tạp về ra, hắn liền biến thành một quân nhân với khí thế mạnh mẽ. Không, phải nói quân nhân là một bộ mặt khác của Cao Lôi Hoa. Đối với Cao Lôi Hoa, 6 giờ sáng mà còn ngủ là một chuyện không thể tha thứ. Nằm ườn trên giường làm cho con người trở nên ngu đần, ngoài ra còn làm cơ thể trở nên suy yếu. Nên cho dù ở đâu, Cao Lôi Hoa đều thức dậy trước 6 giờ. Không những thế, những người sống chung với hắn cũng đều phải chịu khổ theo. 6 giờ sáng là lúc Cao Lôi Hoa điên cuồng nhất. Những kẻ đáng thương này 6 giờ sáng đều sẽ bị bắt thức dậy. Điều mà làm cho mọi người đau khổ nhất là việc Cao Lôi Hoa dậy sớm không phải do hắn muốn rèn luyện, mà nó đã trở thành một bản năng của hắn. Một loại bản năng đã được trui rèn từ khi còn ở khu huấn luyện của tiểu binh mà không thể ngày một ngày hai có được. Hoẹt. Cao Lôi Hoa lấy cái còi ác bá của mình ra thổi. Khẹt. Cao Lôi Hoa mở cửa phòng của nhị công tử Nguyệt Sư ra hét lớn, rỡi giường. Hừ. Nguyệt Sư dụi dụi hai con mắt nhìn cái đồng hồ ma pháp ở đầu giường nói, mới có 6 giờ, cho ta ngủ thêm một chút đi. Xoẹt. Nguyệt Sư cảm thấy chính giường của mình bị kéo ra. Phịch. Nguyệt Sư rớt xuống dưới đất. Rời giường. Tiếng của Cao Lôi Hoa như sấm rền bên tai Nguyệt Sư. Sau đó, Cao Lôi Hoa đi ra, mở cửa căn phòng tiếp theo. Ba âm thanh như củ đồng dạng vang lên. Xoẹt. Xoẹt. Phịch. Sau đó lại là tiếng nói sấm của Cao Lôi Hoa, rời giường. Trong vòng 5 phút, ngoại trừ hai người không bị đụng tới là tiểu hài tử Rudon và cô bé Kim Toa Nhi, tất cả những người khác đều bị Cao Lôi Hoa cưỡng ép thức dậy. Ngay cả Tĩnh Tâm cũng không có thoát, tuy chăn của nàng không bị lật lên nhưng mà vẫn bị đánh thức. Cứ như thế, Tĩnh Tâm, đại tiểu thư Nguyệt Nhị, đại công tử Saga, nhị công tử Nguyệt Sư đều bị ép đứng trước mặt Cao Lôi Hoa. Người đầu tiên tỏ ra bất mãn là đại công tử Saga, hắn vốn đã không thích tên công tử bột này. Người muốn cái gì? Mới có 6 giờ sáng đã đánh thức tất cả chúng ta dậy rồi bắt ra đây để làm gì? Đại tiểu thư Nguyệt Nhị cũng hung hăng liếc xéo Cao Lôi Hoa. Ngay cả nhị công tử Nguyệt Sư cũng tỏ ra hơi bất mãn nhìn Cao Lôi Hoa. Chỉ có Tĩnh Tâm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Nghe đây. Cao Lôi Hoa hướng tới 4 người nói, kể từ ngày hôm nay, mọi người đều phải dậy lúc 6 giờ sáng. Ta không muốn ngày nào cũng phải đánh thức mọi người. Khoan. Người đúng là ngu ngốc. Saga lạnh lùng phản bác rồi xoay người chạy lên lầu. Hey! Cao Lôi Hoa hít sâu một hơi, ta chỉ nói một lần, ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Hắn mạnh mẽ thở ra, một luồng khí mãnh liệt bắn về phía Saga. Khí thế bậc bảy của Cao Lôi Hoa đã đạt tới mức độ khủng bố. Bị khí thế của Cao Lôi Hoa trấn áp, Saga liền cảm thấy di chuyển khó khăn, ngay cả xoay người cũng không dễ dàng gì, nhưng hắn vẫn cuộc cường nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa. Trở về lại vị trí cũ. Cao Lôi Hoa thản nhiên nói, nếu đây là ở trong quân đội thì cháu đã chết một lần. Lúc này, Cao Lôi Hoa tạo ra cho chúng một cảm giác sợ hãi. Nếu mình không ngoan ngoãn nghe lời, hắn có thể sẽ xử lý mình ngay tại chỗ. Được rồi, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được khí thế hùng mạnh của Cao Lôi Hoa, Saga bất mãn quay trở lại rồi thản nhiên hỏi. Bây giờ là 6 giờ 20, tất cả mọi người hãy chuẩn bị quần áo cho tốt. Từ hôm nay trở đi, mỗi buổi sáng chúng ta đều sẽ ra ngoài chạy bộ. Cao Lôi Hoa ra lệnh cho tất cả mọi người. Chạy bộ. Nguyệt Nhị gần như điên cuồng gào lên, ngươi gọi là Cao Lôi Hoa, cháu có thể gọi ta như vậy nhưng ta thích được gọi là Vũ Em hơn. Cao Lôi Hoa thản nhiên trả lời. Tùy ý ngươi vậy. Nguyệt Nhi dùng một cái giọng gần như rống hỏi, ngươi không biết à, ta là ma pháp sư. Ma pháp sư? Ta không cần phải chạy cái gì hết. Ta là ma pháp sư, chỉ cần minh tưởng cho tốt là được. Ngươi có hiểu không? Còn nữa, chẳng lẽ ngươi không biết là đàn ông không được tự tiện vào phòng của một phụ nữ? Không sai. Đây là vấn đề sao? Cao Lôi Hoa thản nhiên trả lời. Không phải là vấn đề của ta mà là ý kiến của ta. Nguyệt Nhi bình tĩnh, kiềm chế kích động nói, mà pháp sư không cần rèn luyện thân thể giống như võ sĩ. Ý kiến bị bác bỏ, Cao Lôi Hoa thoải mái phản đối. Tất cả hãy đi chuẩn bị, 5 phút sau thời gian rèn luyện bắt đầu. Nói xong, Cao Lôi Hoa xoay cửa đi ra, ta sẽ chờ các ngươi trong vòng 5 phút. 5 phút sau, tập hợp ở trước cửa. Còn nữa. Cao Lôi Hoa đột nhiên quay đầu hướng về Nguyệt Nhi nói, ngươi còn bé lắm, ta tạm thời chưa có hứng thú. Mẹ. Nguyệt Nhi nhìn thấy bộ dáng của Cao Lôi Hoa, nàng thở hồng hộc đứng bên cạnh Tĩnh Tâm phàn nàn, hắn sao lại làm như thế? Hắn không là cái gì của chúng ta, hắn dựa vào cái gì mà ép buộc chúng ta? Chúng ta không cần hắn, hãy đuổi hắn đi. Tĩnh Tâm vẫn im lặng không nói gì, nàng nhìn theo bóng dáng của Cao Lôi Hoa ở xa xa, môi khẽ mấp máy rồi đột nhiên bật cười. Sau đó, nàng bắt đầu thay bộ đồ kiếm sĩ, còn mặc thêm trang phục thể thao. Tại sao tất cả phụ nữ đều sinh ra hài tử khá giống nhau? Ta đã xác định được cảm giác ban đầu của ta về Tĩnh Tâm là đúng. He he, con người mà, hiện mọi người chắc cũng nhận ra. Con của Tĩnh Tâm không cùng một chủng tộc. Nói vậy là đủ hiểu. Mẹ. Đại công tử Saga nhìn Tĩnh Tâm với ánh mắt khó hiểu, hắn không nghĩ ra tại sao Tĩnh Tâm lại đồng ý với hành vi của vị công tử bột kia.

tất cả chúng ta sẽ tập thành thói quen này, cứ cách mỗi tuần, đoạn đường sẽ tăng thêm một cây số, hắc hắc. Nhìn thấy ba người thở hổn hển không ra hơi, Cao Lôi Hoa đắc ý cười. Lần này, ngay cả Tĩnh Tâm cùng Nguyệt Sư giận ói ra máu. Sau khi nghỉ ngơi 5 phút, cả Tĩnh Tâm và Nguyệt Sư toàn bộ hai chân đều như hóa đá, sau đó khi bắt đầu chạy lại thật là khó khăn. Vốn thực lực của Tĩnh Tâm, chạy vài cây số cũng không mệt như thế, nhưng hôm nay, nàng quả thật là mệt. Tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi một lát, điều hòa hô hấp lại. Cao Lôi Hoa cười cười nói, kỳ thật buổi sáng chạy bộ không cần phải chạy nhanh như thế, chạy quá nhanh trái lại không tốt. Sáng sớm chạy bộ phải chậm rãi thoải mái mới được. Ngươi. Đại công tử Saga chỉ vào Cao Lôi Hoa cả nửa ngày không nói ra được một lời. Nghỉ ngơi một lúc Cao Lôi Hoa mới lên lầu gọi hai tiểu hài tử cùng Sử Lai Mổ dậy rồi bế xuống gác. Mọi người đều có thể ăn sáng được rồi. Sau khi vận động mạnh không nên ăn thức ăn nhiều dầu mỡ nên ta hấp một ít cháo mọi người, nếm thử xem. Cao Lôi Hoa bưng những thứ đã chuẩn bị từ sáng sớm ra. Ba đứa nhỏ đáng thương hai tay run rẩy bưng bát cháo lên ăn. Nhìn Cao Lôi Hoa, cả ba đứa đồng thời liếm liếm miệng, cái này là vì thức ăn không đủ cộng thêm cháo mà Cao Lôi Hoa làm thực sự là rất ngon. Không nói nhưng trong lòng bọn họ rất khâm phục tay nghề của Cao Lôi Hoa. Còn muốn nữa sao? Cao Lôi Hoa nhìn mấy đứa nhỏ, rồi sau đó chỉ về một cái nồi nhỏ, trong đó còn một ít, ai muốn thì tự mình đi lấy nhé. Con trai cả Saga và Nguyệt Sư cùng Nguyệt Nhị đều là học sinh của Học viện Ma và Thánh Peter, sau khi dùng cơm xong, ba đứa nhỏ đáng thương kéo thân mình mệt mỏi đi về trường. Ở cửa, Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười tươi như mặt trời, bắt đầu vẫy tay về hướng ba đứa nhỏ đáng thương. Phù. Cao Hoa Lôi cười nhẹ nhàng. Nhìn bọn nhỏ đi ra xa, hắn mới về phòng, sau đó thật cẩn thận đỡ Kim Toa Nhi từ trong lòng Tĩnh Tâm, tiếp theo dùng một chiếc muỗng nhỏ cho nó uống sữa. Nhìn thấy chiếc chén đựng sữa lớn này, Cao Lôi Hoa lập tức cảm thán. Đây quả là dị giới. Ngay cả cái bình sữa cũng không có. Để trẻ con ăn như thế phiền toái thật. Nếu hiện tại có cái bình sữa thì tốt, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng suy nghĩ lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Tĩnh Tâm phía đối diện. Lúc này Tĩnh Tâm đang ôm Ru Đôn, cẩn thận từng ly từng tí một cho nó uống sữa. Ánh mắt Cao Lôi Hoa nhìn chăm chú vào ngực Tĩnh Tâm, hai mắt chăm chăm không hề chớp một cái. Tĩnh Tâm dường như cũng cảm thấy ánh mắt của Cao Lôi Hoa, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt của Cao Lôi Hoa, trong đôi mắt ngọc bích ấy đầy vẻ nghi hoặc. Cái kia, Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa chỉ về phía ngực Tĩnh Tâm nói, cô có biết trẻ nhỏ cần sữa mẹ như thế nào không? Phải biết rằng sữa mẹ là thứ trẻ nhỏ sau khi sinh rất cần đó. Trong sữa mẹ có chứa một ít kháng thể thiết yếu, có thể giúp trẻ nhỏ tăng cường sức đề kháng rất lớn. Tĩnh Tâm đưa mắt nhìn xuống ngực mình, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lôi đang cười cười, sau đó chỉ vào ngực mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô nói là cô không có sữa sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Tĩnh Tâm nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng giật giật. Sao lại như vậy? Cao Lôi Hoa không thể tin được nói, bầu vú cô to lớn, vẫn cao, mượt mà. Tướng như vậy quả là cực phẩm trong các loại vú, tuyệt đối là loại vú có sữa dồi dào dinh dưỡng. Thế nào lại không có nhỉ? Chẳng lẽ là ăn uống không đủ dinh dưỡng? Nhìn bộ ngực hấp dẫn của Tĩnh Tâm, bệnh nghề nghiệp của Cao Lôi Hoa thốt ra, cũng chẳng cần biết những lời này giảng giải trước mặt nữ nhân thì có hiệu quả gì. Mặt Tĩnh Tâm hơi đỏ một chút, lời nói Cao Lôi Hoa thật sự là gây chút tổn thương. Nếu là người khác nói như vậy, e rằng sớm đã bị Tĩnh Tâm một kiếm chém bay. Nhưng mà lúc Cao Lôi Hoa giảng giải không có một tia tà niệm, điều này từ giọng nói của Cao Lôi Hoa có thể nghe ra được. Tĩnh Tâm, buổi tối ta sẽ nấu một nồi canh gà cho cô. Vú của cô như vậy mà không có sữa tức là dinh dưỡng không đủ. Phải bồi dưỡng thật tốt, đứa nhỏ không thể không có sữa mẹ. Như vậy sẽ không tốt đối với sự phát triển về sau của nó. Cao Lôi Hoa cực kỳ bình tĩnh nói với Tĩnh Tâm. Những lời này của Cao Lôi Hoa lại làm cho vẻ mặt lạnh như băng của Tĩnh Tâm biến thành hồng hồng như quả tá. Tuy nhiên xem ta tạm thời vẫn rất cần bình sữa. Cao Lôi Hoa vừa dùng thìa bón cho đứa nhỏ trong ngực mình uống, vừa nhẹ nhàng cảm khái. Nếu tại dị giới không có bình sữa, vậy thì hắn, vị vú em này, sẽ phát minh ra bình sữa. Vậy phẩm vượt thời đại. Vừa bồng Kim Toa Nhi, trong đầu Cao Lôi Hoa cũng đã triển khai kế hoạch thiết kế bình sữa. Thế giới này đã xuất hiện đồ gốm, nói cách khác là thân của bình sữa này không thành vấn đề. Nếu thật sự không làm được thì cũng có thể chọn gỗ làm thân bình. Hiện tại chủ yếu chính là núm vú cao su của bình sữa, cái này ở thế giới cơ bản đều là nguyên liệu nhân tạo thành, ở thế giới này không thể tìm ra loại đồ vật này được. Tuy nhiên, núm vú cao su yêu cầu nguyên liệu cũng không sao, chỉ cần có thể mềm mại co giãn nên cơ bản cũng có nguyên liệu thay thế. Sau khi Tĩnh Tâm cho Ridon ăn sáng xong, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Lúc này nàng phát hiện trong lòng Cao Lôi Hoa, bé Kim Toa Nhi cũng đã ngủ, mà Cao Lôi Hoa vẫn một mực bắt chước một bà mẹ cho con ăn tiếp, dù bé Kim Toa Nhi đang ngủ say vẫn có thể tiếp tục uống sữa. Khóe miệng Tĩnh Tâm giật giật, nàng đi tới bên người Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ. À, Cao Hoa Lôi phản ứng lại, nhìn Tĩnh Tâm đang đứng bên cạnh người hắn. Đôi mắt Tĩnh Tâm như đang nói với hắn, Cao Lôi Hoa thực dễ dàng hiểu rõ ý tứ của Tĩnh Tâm đang suy nghĩ cái gì. À, đúng rồi, Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên nói, nơi này có một loại nguyên liệu nào mềm mại, nhưng cũng có độ co giãn hay không? Nói tóm lại là cắn lên tựa như cắn đầu vú đó. Tĩnh Tâm trừng mắt nhìn, co giãn. Còn muốn khi cắn thì giống như là cắn lên vú. Tuy nhiên nhìn bộ dạng rất chân thành của Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm liền nhẹ nhàng gõ trán suy nghĩ. Co giãn. Mềm mại. Cảm giác. Cái gì có thể hội tụ dạng này? Tĩnh Tâm nhìn trán nhíu nhíu mày cố gắng nghĩ. Quên đi, không thể nhớ ra thì đừng nghĩ nữa. Cũng không phải là cái gì quan trọng đâu. Cao Lôi Hoa nhìn thấy bộ dáng Tĩnh Tâm cau có mặt mày liền nói, đột nhiên, Tĩnh Tâm vỗ vỗ bàn tay thon nhỏ. Sau đó ý bảo Cao Lôi Hoa ôm đứa bé đi cùng nàng. Tĩnh Tâm ôm Rudon lên sau đó đi ra ngoài cửa, Cao Lôi Hoa ôm Kim Toa Nhi theo sau Tĩnh Tâm, đi đến phòng binh khí của Tĩnh Tâm. Khóe miệng Cao Lôi Hoa giật giật, phòng binh khí, Tĩnh Tâm muốn mang hắn đến nhìn cái gì? Chỉ chốc lát sau, Tĩnh Tâm liền chỉ lên chiếc hộp trên giá cao vẫy vẫy tay với Cao Lôi Hoa. Cái này. Cao Lôi Hoa lấy từ hộp ra hỏi. Tĩnh Tâm khẽ gật đầu, ý bảo Cao Lôi Hoa mở ra nhìn xem. Cao Lôi Hoa mở hộp ra phát hiện bên trong không ngờ là một cây trường tiên thô to như gậy, trường tiên dài ước chừng 10 thước này là gân của một loại động vật không biết tên. Cao Lôi Hoa nhìn tên vật phẩm cạnh hòm, gân của ngưu long lục giai. Thuộc họ Á Long, co giãn tuyệt hảo, đao kiếm không thể thương tổn, là nguyên liệu tốt nhất để làm tiên. Ha ha. Cao Lôi Hoa cầm đoạn gân rồng to này, cười hai tiếng. Đây quả thực là nguyên liệu làm núm vú cao su tốt nhất. Gân rồng to như cây côn này là nguyên liệu còn tốt hơn mấy lần so với cao su để làm núm ví ở địa cầu. Đúng là trời sinh ra nó để làm núm vú cao su. Chỉ cần sau khi tái xử lý, tạo ta hình dáng núm vú cao su, cuối cùng đặt lên trên bình gốm, thì chính là một cái bình sữa đơn giản rồi. Nhìn Cao Lôi Hoa vui vẻ, hài lòng, Tĩnh Tâm cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Đã có nguyên liệu, Cao Lôi Hoa lại đặt chế ra vài cái bình sữa, sau đó liền ở lì trong phòng bắt đầu chế tạo bình sữa. Được xưng là đao kiếm không thể thương tổn, nhưng gân ngưu long cũng không khác gì đầu hũ trong tay Cao Lôi Hoa, kẻ có thể thoải mái đâm thủng da của siêu cấp ma thú. Cao Lôi Hoa thật cẩn thận điêu tạo ra vài cái giống núm vú cao su, sau đó đâm thủng một lỗ ở đầu vú, cuối cùng thì lắp núm vú cao su vào bình gốm. Vài cái núm vú như vậy chiếm nguyên liệu không nhiều lắm. Cái trường tiên dài hơn 10 thước kia nhìn qua cũng không có gì khác so với trước. Không bao lâu, hắn đã cho ra lò vài chiếc bình sữa đơn giản. Nhìn 6 cái bình sữa xếp thành một hàng, Cao Lôi Hoa liền sinh ra cảm giác thỏa mãn mãnh liệt trước nay chưa hề có. Tuy vài cái bình này có chút khó coi nhưng cực kỳ có tác dụng. Cứ như vậy, sái bình sữa này được xưng là bình sữa cao tộc version 1. Về sau, mỗi cái bình này đều có giá trên triệu kim tại dị giới, chúng xuất hiện đã mang tới một sự tiến bộ vượt thời đại cho sự nghiệp trông trẻ ở thế giới này. Hơn nữa, bình sữa nhỏ nhỏ này đã mang lại cho Cao Lôi Hoa vô số tài phú. Sau giờ ngọ, ánh nắng thật tươi sáng. Cao Lôi Hoa lần đầu tiên làm bình sữa cũng thực là thành công, tuy rằng vài cái bình có hình dáng không được tốt lắm, nhưng cũng rất hữu dụng. Hiện tại, Rudopili cùng Kim Toa Nhi mỗi đứa một bình thoải mái bú. Mà ngay cả Hoàng Kim Slime cũng ôm lấy cái bình sữa lớn ra sức bú. Nhìn Slime Hoàng Kim, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười, cũng không biết lúc ấy vì sao mà hắn mang nó đi theo. Càng không hiểu sao Slime cũng nguyện ý đi theo hắn. Dưới ánh mặt trời, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng ôm hai đứa bé cùng Slime, ngồi trên mặt cỏ, dựa vào cây to, hắn thích cái cảm giác hạnh phúc bên những đứa trẻ này. Từ miệng Cao Lôi Hoa, nhẹ nhàng nổi lên một đoạn nhạc, rất nhẹ, nhưng cũng rất dễ làm cho người ta say mê. Hãy ngắm nhìn những ngôi sao băng đang nhảy múa trên bầu trời. Chúng thật là lộng lẫy. Lúc này trời đêm thật xinh đẹp. Tôi ôm bạn, đưa bạn tới những giấc mơ hạnh phúc. Khúc hát thật ngắn, cũng rất êm ái. Cao Lôi Hoa không ngừng lại, một lần nữa cất tiếng ca. Ánh mắt Cao Lôi Hoa lúc đó nhìn về phương xa. Có lẽ, tại thế giới xa xôi kia, có một cô bé cũng đang đợi hắn đến để nghe hắn hát lên một đoạn ca khúc bình thường nhưng êm tai này. Tĩnh Tâm im lặng ngồi bên cạnh Cao Lôi Hoa, làn gió thổi qua mái tóc dài của nàng. Tay của nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra sau đầu. Cảnh tượng như vậy làm cho Cao Lôi Hoa bất chợt nghĩ đến một cảnh tương tự trong quá khứ ở trên địa cầu. Cũng giống thế này, đều ở dưới tàn cây, Vũ Hinh lặng lặng ngồi trên thảm cỏ bên cạnh hắn, nghe hắn kể cho Tiểu Lệ Nhi bé bỏng những câu chuyện thiếu nhi thơ mộng. Không biết vì sao, Cao Lôi Hoa đột nhiên nghĩ ra một câu, một lời thoại kinh điển, nguyện cho giây phút này trở thành vĩnh hằng. Thùng thùng. Lúc này,

nếu không phải quy tắc kỵ sĩ ước thúc hắn, có thể hắn đã thực sự tới mằn thịt Cao Lôi Hoa. Lúc này, Tĩnh Tâm ở bên cạnh bình tĩnh ngắm ánh mắt Cao Lôi Hoa, khóe miệng nàng mỉm cười. Từ lúc gặp nam nhân này trên hoang đảo, nàng luôn thấy thú vị như vậy, sau khi hắn đến đây, hai ngày nay Tĩnh Tâm cười nhiều hơn cả mười mấy năm trước đây cộng lại. Còn nữa, Luke tiên sinh, ngài là Quang Minh kỵ sĩ cấp 6 đúng không? Chiến sĩ không phải xưng là đại kiếm sư sao? Cao Lôi Hoa bắt đầu chém bảo cùng Luke. Luke tiên sinh, ngài ăn gì? Ngài Luke. Không biết bắn bao lâu, phải nói là đến thiên hôn địa ám. Từ giữa trưa xả đến hoàng hôn. Kết cục là Luke phê như con tê tê đứng lên chào tạm biệt Tĩnh Tâm. Ngài Luke đi cẩn thận nhé. Cao Lôi Hoa đứng ở cửa mỉm cười chào Luke rồi bắt tay vào làm việc. Dường như cả một thời gian buổi chiều nói liên tục đối với hắn không có chút ảnh hưởng gì, thanh âm của hắn vẫn trong trẻo như thường. Không thể không nói, Luke là tình địch. Kế tiếp còn hai tình địch nữa. Hắc, Tĩnh Tâm xinh đẹp như vậy đương nhiên phải có rất nhiều người theo đuổi mới đúng. Sau khi tiễn Quang Minh kỵ sĩ về, Cao Lôi Hoa cười đắc ý cả một buổi chiều, Luke phải giải đáp quá nhiều câu hỏi của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nói đến mức mưa xuân bay khắp nơi, đến khi miệng lưỡi hạn hán mới chịu dừng lại. Còn Quang Minh kỵ sĩ Luke hầu như chỉ trả lời các vấn đề của Cao Lôi Hoa theo bản năng, vậy mà cũng ngất ngây con gà tây. Sau một buổi chiều, thu hoạch của Cao Lôi Hoa khá phong phú, biết thêm rất nhiều tri thức về thế giới này. Sau khi nhiệt tình vẫy tay tiễn Quang Minh kỵ sĩ Luke đáng thương, Cao Lôi Hoa không vào nhà ngay. Trời cũng nhá nhem tối rồi, chắc bọn nhỏ cũng sắp về đây. Cao Lôi Hoa cười nhẹ, lẳng lặng tựa vào cạnh cửa nhìn về phương xa. Quả bóng vàng. Slime Hoàng Kim thì lại đứng trên vai của Cao Lôi Hoa, thằng nhỏ này gần đây nhất chỉ có ngủ mà thôi. Hết ăn rồi lại ngủ. Thậm chí Cao Lôi Hoa còn hoài nghi nó có phải là con heo con chuyển thế không nữa. Ở phía sau, Tĩnh Tâm nhẹ nhàng ôm hai đứa nhỏ đang ngủ lên lầu, sau đó liền bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Cao Lôi Hoa dõi mắt nhìn về phương xa, dù thế nào đi nữa, thì mối quan hệ cùng với bọn nhỏ không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi. Nhất là khi mấy đứa nhỏ này lại thiếu vắng tình thương yêu của người cha, điều đó khiến nội tâm của bọn nhỏ sinh ra sự chống đối đối với nam nhân bên ngoài. Tuy nhiên Cao Lôi Hoa rất kiên nhẫn, hắn tin sẽ thay đổi cái nhìn của bọn nhỏ đối với hắn. Cho dù là một tháng hay một năm đi nữa. Chập tối, tầm mắt của Cao Lôi Hoa dần dần thấy rõ bóng dáng ba đứa nhỏ đang đi từ từ. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa đứng ở cửa chờ chúng về, ánh mắt của ba đứa nhỏ đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cao Lôi Hoa mỉm cười, không nói gì, rồi dẫn bọn nhỏ đi vào trong nhà hưởng thụ bữa tối phong phú. Dưới tình huống như vậy, im lặng so với việc lên tiếng cũng không thay đổi được ai, thì cũng không cần phải nói gì. Bóng đêm buông xuống. Tĩnh Tâm ôm Rudon về ngủ, còn cô bé bán long nhân Kim Toa Nhi thì để lại cho Cao Lôi Hoa chăm sóc. Cao Lôi Hoa ôm Kim Toa Nhi, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Mẹ ba, người hát cho con nghe được không? Kim Toa Nhi nằm ở trên giường, ánh mắt trong veo nhìn Cao Lôi Hoa. Ồ ừ, được chứ. Cao Lôi Hoa cười nhẹ, xoa nhẹ cái trán của Kim Toa Nhi rồi hát lên, hãy ngắm nhìn những ngôi sao băng đang nhảy múa trên bầu trời. Chúng thật là lộng lẫy. Lúc này trời đêm thật xinh đẹp. Tôi ôm bạn, đưa bạn tới những giấc mơ hạnh phúc dưới lời ca dịu dàng, Kim Toa Nhi mang theo nụ cười chìm vào giấc mộng đẹp. Thấy đứa nhỏ đã ngủ, Cao Lôi Hoa cười âu yếm, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra. À, cạnh cửa phòng, thấp thoáng một bóng người mảnh khảnh vội vàng biến mất. Vừa rồi, nàng tự như ngây ngốc đứng chờ ngoài cửa. Ủa? Là ai vậy? Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu, Tĩnh Tâm sao? Dường như không đúng, dù gì Tĩnh Tâm cũng không nói được. À, mặc kệ vậy, đi ngủ đã. Cao Lôi Hoa dụi nhẹ mắt, khẽ cười, bước về phía phòng mình. Sáng sớm hôm sau. Cũng giống ngày hôm qua, Cao Lôi Hoa sau khi chuẩn bị tốt bữa ăn sáng, liền bắt đầu căng 6 giờ sáng kiên quyết đánh thức ba đứa nhỏ và Tĩnh Tâm dậy. Sau đó lại bắt đầu cuộc tập luyện giống ngày hôm qua, chạy bộ một cây số. Cuối cùng, đại tiểu thư Nguyệt Nhị đáng thương lại phải để cho Cao Lôi Hoa cõng về nhà. Ăn xong bữa sáng, Cao Lôi Hoa đứng ở cửa bắt đầu tiễn ba đứa nhỏ với những đôi chân mềm nhũn lên đường, đi đường tốt nhé. Bên cạnh Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm đang đứng ôm đứa nhỏ, nhìn hắn, cô đột nhiên cảm thấy Cao Lôi Hoa lúc này so với mình càng giống mẹ đám nhỏ hơn. Cao Lôi Hoa nhìn vào mắt Tĩnh Tâm, nhẹ nhàng cười. Theo tự nhiên, ánh mắt Cao Lôi Hoa hạ dần xuống bộ ngực của Tĩnh Tâm. Đúng rồi. Tĩnh Tâm, tôi nói là phải làm canh gà cho cô, không ngờ lại quên mất. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ đầu nói, đứa nhỏ phải được chiếu cố trước tiên, ta sẽ làm gà rừng. Gà rừng so với gà nhà thì nhiều chất dinh dưỡng hơn, sau khi uống canh gà, ta cam đoan sữa của cô sẽ rất dồi dào. Khóe miệng Tĩnh Tâm giật giật, kỳ thật nàng rất muốn nói cho Cao Lôi Hoa, nhiều khi hắn nói thật khiến người ta bất đắc dĩ. hơn thế nữa chính là nàng không thể bày tỏ ra được. Nói là làm luôn luôn là đặc điểm của Cao Lôi Hoa. Thoáng chuẩn bị xong, Cao Lôi Hoa đi thẳng về phía đông ngoài thành đế đô. Lúc đi vào Quang Minh đế quốc, ở trên thuyền, từ cao nhìn xuống, Cao Lôi Hoa liền thấy một khu rừng rậm phía ngoài thành. Ở thế giới này, dường như rừng rậm chiếm đa phần. Nơi nơi đều có rừng rậm, hơn nữa có rừng rậm tức là đại biểu có ma thú. Tuy nhiên loại rừng rậm ở ngoài thành vừa nói, phải đi vào sâu mới có thể có ma thú. Không biết thế giới này có gà không nữa. Nếu thật không có thì có nên bắt đại con chim nhỏ mang về không? Cao Lôi Hoa lẩm bẩm nói một mình, sau đó vỗ vỗ quả bóng vàng slime trên vai. Nó rất thích đứng ở trên vai Cao Lôi Hoa, nói thế nào cũng không chịu xuống. Sẽ bay lên đó, bám chặt nhé, bóng vàng. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng căn dặn, sau đó thân thể hắn như lôi điện bắn về hướng ngoại thành. Tuy rằng trong cơ thể, dị năng khôi phục không được nhiều, nhưng mà muốn di chuyển như tia chớp thì có thể. Dưới tốc độ gần như biến thái, Cao Lôi Hoa ra ngoại thành rất nhanh, rồi nhanh chóng chui vào trong rừng rậm. Sau khi tiến vào trong rừng, Cao Lôi Hoa bắt đầu tìm kiếm gà của thế giới này. Kỳ thật, Cao Lôi Hoa căn bản không biết loài gà trong mắt người địa cầu trên thế giới này là có chút danh tiếng. Ở chỗ này, chúng nó chính là cao giai thượng vị ma thú. Lực lượng chi điểu. Thực lực của nó còn mạnh hơn vài phần so với đại kiếm sư của nhân loại. Nếu không phải thánh cấp thì căn bản không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa nó miễn dịch tất cả ma pháp dưới thánh giai. Nhưng cái giá của việc miễn dịch ma pháp chính là nó không có một chút ma pháp nào. Còn nữa, sở dĩ kêu lực lượng chi điểu là bởi vì tuy nó không biết ma pháp, nhưng lực lượng của nó cũng tương đối có tiếng. Mặc dù chỉ cao hơn một thước, nhưng nếu đơn thuần nói về lực lượng, năng lực của nó có thể xếp trong top 10 ma thú. Nó được mọi người gọi là ma thú tiếp cận gần nhất với siêu giai ma thú. Còn có một điều, cũng là một điểm quan trọng nhất. Đó chính là nó không có giá trị về kinh tế. Nó không có ma tinh giống các ma thú khác. Ngoài trừ chất lượng thịt tốt hơn, nó đúng là tồi tệ. Cho nên đó cũng là nguyên nhân khiến nó nổi danh, làm cho mọi người không muốn chọc nó. Ở dị giới, cho dù là kẻ vắt cổ chạy ra nước thì cũng không dám động tới một sợi lông của con gà trâu bò này. Cao Lôi Hoa đúng là loại số đỏ. Vào rừng rậm chưa lâu, Cao Lôi Hoa liền phát hiện ra mục tiêu. Một con giống như con gà trống cỡ bự đang tản bộ trong rừng. Tốt, một con gà thật bự. Thấy con gà cao hơn thước trước mắt, Cao Lôi Hoa nuốt một ngụm nước miếng. Thật đúng lúc. Cực kỳ bự, bự như vậy hẳn là dinh dưỡng cũng là tốt lắm. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười, ở trong lòng hắn thì gà luôn là ma thú bỏ đi. Trước kia xem qua tiểu thuyết, hầu hết con gà hình dạng như này chỉ là trung giai mà thôi. Vì sữa mẹ của tĩnh tâm. Cao Lôi Hoa liền giống như gã kỵ sĩ âm thầm quát một tiếng, tiếp theo cả người hắn liền như một tia chớp màu vàng, nhảy mắt đã xuất hiện trước mặt con gà lực lượng chi điểu. Lôi điện trong tay hung hăng đập về con đại kê trước mắt này. Xẹt xẹt, tiếng lôi điện đầu tiên va chạm với con đại kê vang lên. Bình. Một tiếng, ngay sau đó Cao Lôi Hoa tung một cú đấm lên thân con đại gà này. Clúc, clúc. Lực lượng chi điểu ăn đau kêu to một tiếng, trong nháy mắt lôi quang trên tay Cao Lôi Hoa khiến cho toàn thân của nó tê rần. Sau đó một trận mưa nắm đấm giả thẳng xuống thân mình nó. Phải nói rằng, nó cũng rất buồn bực. Nói thế nào thì nó cũng miễn dịch ma pháp dưới cấp thánh. Nhưng lôi điện của Cao Lôi Hoa không hơn không kém, vừa vặn thánh cấp bậc 7. Cho nên, toàn bộ thân thể nó bị nắm đấm này của Cao Lôi Hoa thoải mái mà nện. Game over. Cao Lôi Hoa cười khà khà, duỗi tay chuẩn bị nhắc con đại kê lên. Đúng lúc này, trong lòng Cao Lôi Hoa cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Theo phản xạ hắn nhảy lùi về sau 2 bước. Cao Lôi Hoa vừa kịp lùi về sau 2 bước, một mũi tên màu đen liền cắm ngay chỗ hắn vừa đứng, đuôi mũi tên vẫn còn đang rung nhẹ. Ai? Cao Lôi Hoa quay đầu hét to một tiếng. Nếu không phải vừa rồi hắn nhanh chóng né đi, mũi tên này đã cắm trên mình hắn. Ha ha ha ha. Vẫn tránh được kịp, khá đấy. Theo tiếng cười kiêu ngạo, một gã tóc nâu chậm rãi đi tới, ở phía sau hắn một đội kiếm sĩ mặc trọng giáp đang đứng. Tiểu tử, ra giá đi. Ta muốn con lực lượng chi điểu này. Gã tóc nâu đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa, cực kỳ tự nhiên rút mũi tên màu đen cắm trên mặt đất lên. Ngươi là ai? Cao Lôi Hoa lẳng lặng đứng một bên, lạnh lùng nhìn gã tóc nâu này. Tiểu tử, tên của ta ngươi cũng không cần biết đâu. Gã tóc nâu liếc nhìn Cao Lôi Hoa một cái, nói giá đi, con lực lượng chi điểu này bao nhiêu tiền? Cầm tiền rồi thì cút đi. Đồng thời, đội kiếm sĩ phía sau gã tóc nâu dần dần xông tới. Vừa rồi, một quyền của Cao Lôi Hoa đánh ngã con lực lượng chi điểu quả thật làm bọn họ kinh ngạc một chút. Nhưng bọn họ cũng không có cảm nhận được chút dao động đấu khí hay ma lực nào trên người Cao Lôi Hoa. Vì thế,

mời tiểu thư tĩnh tâm chữa trị cho vương tử điện hạ đi. Gã đội trưởng thở dài nói. Nghề nghiệp của tĩnh tâm là quan minh mục sư, người dân đế đô chỉ sợ đều không biết vị mục sư xinh đẹp này còn là một đại kiếm sư cường đại. Mọi người đều chỉ nghĩ tĩnh tâm xinh đẹp là quan minh mục sư mà thôi. Trình độ ma pháp quan minh của tĩnh tâm tương đối cao, hơn nữa nàng lại xinh đẹp. Tại đế đô cũng khá có danh tiếng. Chỉ là, mấy kiếm sĩ này lại không biết bản thân Cao Lôi Hoa ở cùng nhà của tĩnh tâm, hơn nữa bọn họ còn đang định đưa hoàng tử tới nhà tĩnh tâm. Hắc hắc. Ra khỏi rừng rậm, Cao Lôi Hoa lại khuyến mãi thêm một quyền lên đỉnh đầu con đại công kê. Một quyền này trực tiếp tiễn con gà trống đáng thương lên Tây Thiên. Sau khi giết chết con gà, Lôi Hoa thuận tay ném nó vào nhẫn không gian. Bởi vì con đại công kê này thật sự quá lớn, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Làm xong hết thảy, Cao Lôi Hoa hài lòng cười cười, tiếp theo hắn nhanh như chớp chạy về nhà tĩnh tâm. Về đến nhà, Cao Lôi Hoa liền đi thẳng đến phòng bếp, vốn tĩnh tâm đang ở trong bếp làm điểm tâm ngọt, tự dưng lại thấy Cao Lôi Hoa hấp tấp xông vào, khiến nàng phải quay lại nghi hoặc nhìn hắn. Hắc hắc, tĩnh tâm, gà ta đã bắt về đây. Cao Lôi Hoa cười cười với tĩnh tâm, sau đó ném chú gà con. Lực lượng chi điểu trong không gian giới chỉ ra trước sự kinh ngạc há hốc mồm của nàng. Tĩnh tâm, có con gà này có thể làm canh gà rồi. Tuy nhiên con gà này cũng quá lớn, làm thịt sẽ có mùi máu tươi rất đậm, cô ra ngoài trước đi, một mình ta làm được rồi. Cao Lôi Hoa cười nói. Khóe miệng tĩnh tâm giật giật. Gà. Con này gọi là gà sao? Đây chính là ma thú cao giai lực lượng chi điểu mà, thực lực của nó không thua kém siêu cấp ma thú bao nhiêu. Không nghĩ tới Cao Lôi Hoa chỉ là làm cái món ăn gì không biết để nàng có thêm sữa mà phải đi làm thịt con ma thú hùng mạnh này. Ngắn ngủi trong vài ngày, tĩnh tâm đã nhìn thấy hai con ma thú hàng khủng chết thảm trên tay hắn rồi. Thấy tĩnh tâm cứ trân trân nhìn con gà mà không đi, Cao Lôi Hoa có chút xấu hổ. Tuy rằng đã nhìn thấy tư thế oai hùng của nàng khi một kiếm chém phong lan thành hai đoạn lúc ở trên đảo hoang, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn coi tĩnh tâm là một người phụ nữ yếu đuối. Tôn nghiêm của thằng đàn ông khiến cho hắn không muốn cho một cô gái phải nhìn thấy cảnh máu me. À, Cao Lôi Hoa cười tự giễu, chính mình luôn cứ tưởng tượng thành tĩnh tâm rất yếu đuối. Nàng làm sao lại có thể sợ loại máu me do vết gà này được chứ? Cao Lôi Hoa không hề biết, tĩnh tâm không đi không phải vì không sợ cảnh vết gà sắp tới mà hiện tại nàng đang lâm vào trầm tư mà thôi. Quên đi, cô không tránh ra cũng không sao. Khóe miệng Cao Lôi Hoa giật giật, tiếp theo rút thanh dao găm siêu sắc bên đùi ra. Sau đó Cao Lôi Hoa kéo con gà bự ra phía sau phòng bếp, ở đó có một dòng suối, con suối thường được dùng để tẩy rửa các loại thịt hoặc thực vật. Sau lưng hắn, ánh mắt tĩnh tâm hiện vẻ suy nghĩ đầy xa xăm, nàng nhìn thân ảnh Cao Lôi Hoa phía trước, khe khẽ thở dài, có lẽ, nếu mình gặp hắn sớm mấy năm, mình sẽ không gặp cảnh như bây giờ nữa. Cao Lôi Hoa thành thạo cắt tiết, vặt lông, mổ bụng con gà vĩ đại ra. Bởi vì con gà này thật sự quá lớn nên lúc làm thịt nó Cao Lôi Hoa cũng không tránh khỏi toàn thân bị tắm máu. Tuy nhiên, cuối cùng cũng đã xử lý ngon lành cành đào. Hắn hít vào một hơi thật sâu, buông con gà xuống, trước hết bản thân mình phải tắm rửa đã. Vừa định chuẩn bị tắm rửa thơm tho một phát, đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Thùng thùng. Thùng thùng. Tiếng gõ tương đối dồn dập. À, chẳng lẽ lại là cái thằng Luke đến đây? Cao Lôi Hoa chỉ kịp lau sơ cái tay liền phải chạy ra cửa, hắc hắc, hiện tại hình dáng của Cao Lôi Hoa có thể nói là đặc sắc, vẻ mặt đầy máu, một cái tạp dề. Nếu lấy thêm một thanh đao nhiễm đầy máu me thì chả khác gì một gã đồ tể, hơn nữa đúng là loại chuyên đồ tể người. Cao Lôi Hoa hưng phấn hướng về phía cửa, vốn là chuẩn bị cho tên Luke kia kinh hỉ một phen. Nhưng hắn mở cửa ra liền sửng sốt. Ở cửa không phải tên Luke, ở cửa chính là một đội kiếm sĩ mang giáp nặng, tay mấy gã kiếm sĩ đang nâng cái gã tóc nâu bất tỉnh gần chết. Mà đám người này là người quen của hắn, đúng là mấy gã thủ hạ lúc trước bị hắn đánh ngã, và cái tên hoàng tử Ivan gì gì đó. Chào ngươi, chúng ta tìm tĩnh tâm đại pháp sư. À ngươi, ngươi là ai? Mấy tên kiếm sĩ này bị Cao Lôi Hoa hù cho chết khiếp. Thật vất vả mới bồng vương tử chạy tới nhà quang minh pháp sư tĩnh tâm, thế mà mới vừa mở miệng đánh tiếng chào hỏi lại nhìn thấy tên mở cửa đang khoác một cái tạp dề đầy máu, ngẩng đầu lên thì thấy trên mặt hắn cũng loang lỗ đầy máu là máu. Khi thấy ánh mắt mấy gã kiếm sĩ, Cao Lôi Hoa cũng tự hiểu ra. Hắn cảm thấy mấy gã này không nhận ra mình. Tuy nhiên, hiện tại trên mặt mình dính đầy máu, ai mà nhận ra được. Ha ha! Mấy vị đến đây làm gì vậy? Ta được tĩnh tâm mời đến coi trẻ, vừa ở bên trong làm thịt động vật. Nghe có người gõ cửa nên chạy ra. Cao Lôi Hoa cố ý để thấp thanh âm mỉm cười nói, xin hỏi các người tìm tĩnh tâm có việc gì vậy? Nghe khẩu khí của Cao Lôi Hoa dường như không hẳn là người xấu, mấy gã kiếm sĩ mới nhẹ nhàng thở ra nói, chúng tôi tới đến tìm tiểu thư tĩnh tâm chữa trị cho thiếu chủ của chúng tôi. Thiếu chủ của chúng tôi bị người ta đánh bị thương. À, ra là như vậy.

Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đem món canh gà đại bổ đến trước mặt Tĩnh Tâm. Nhìn Cao Lôi Hoa gật gật đầu, ba đứa nhỏ đều thay đổi cái nhìn về hắn. Phải biết rằng nếu thực lực không đạt tới bậc 6 thì muốn bắt được lực lượng chi điểu này là e rằng không thể. Vậy mà nam nhân trước mắt, cũng chính là vú em của bọn chúng lại có thể làm được. Lúc này, Cao Lôi Hoa không hề biết rằng, chỉ vì một bữa ăn tối toàn thịt gà đã khiến hình tượng của hắn đối với ba đứa nhỏ thay đổi hoàn toàn. Sự sùng bái kẻ mạnh ở thế giới này thật sự không thể dùng lẽ thường để tưởng tượng được. Chú thích, bột khiếm thảo. Gorgonria là bột của hạt hoa khiếm thực, là loài duy nhất trong Chirian. Hiện tại, nó là loài thực vật có hoa được phân loại trong họ súng, mặc dù đôi khi được coi là một họ khác biệt có danh pháp Paviac. Không giống như các loài khác trong họ súng, các hạt phấn hoa của Riale có ba nhân. http://2.2/v Wikipedia Org Wikiraleverovian là loài cây một năm bản địa miền Đông châu Á, và nó được tìm thấy từ Ấn Độ tới Triều Tiên và Nhật Bản, cũng như các phần thuộc miền Đông Nga. Nó sống trong nước, sinh ra các hoa màu tím tía. Lá lớn và thuôn tròn, thường có bề ngang trên 1 mét, với cuống lá gắn vào tâm của bề mặt phía dưới. Mặt dưới của lá màu hơi tím tía, trong khi mặt trên màu xanh lục. Lá có kết cấu đệm, mặc dù thân, hoa và lá nổi trên bề mặt nước được che phủ trong các gai nhọn. Các lá khác nằm ngầm dưới mặt nước. Quả hình cầu là chất xốp màu tím hồng bẩn, mặt ngoài có gai, đỉnh còn đài sóc lại, hạt chắc, hình cầu, màu đen. Tại Ấn Độ, cụ thể tại các khu vực miền Bắc và miền Tây, hạt của Riale Ferrot thường được nướng hay rang, làm cho nó nổ tung ra như bỏng ngô. Các hạt này sau đó được ăn, thường trộn với dầu và gia vị. Trong văn hóa Mithila ở Bihar, Ấn Độ, Makhana là thành phần mang lại điềm lành trong các đồ dân cúng cho đấng sáng tạo trong các lễ hội và thường được dùng trong nấu ăn, đặc biệt để nấu cháo đặc, bánh pudding gọi là khia Makhana hay Makhang Kikhia. Sau khi gấp thức ăn cho bọn nhỏ, Cao Lôi Hoa đem bát canh gà đại bổ đến trước mặt Tĩnh Tâm. Sợ nàng ăn không đủ cho nên Cao Lôi Hoa nấu hẳn một bát siêu lớn. Nhìn bát canh còn to hơn mặt mình, Tĩnh Tâm có cảm giác không ăn hết. Tuy rằng mùi vị canh gà rất thơm khiến nàng thèm ăn, nhưng thực sự thì bát canh quá lớn so với khả năng của nàng. Tĩnh Tâm, đây là canh gà đại bổ. Uống nó vào, khẳng định có thể làm cho nàng có nhiều sữa hơn. Cao Lôi Hoa đỉnh đạt nói, không cảm thấy trong lời nói của mình có chỗ nào bất ổn cả. Tĩnh Tâm nghe vậy liền nhìn vào ngực của mình rồi lại nhìn vào bát canh gà trước mắt. Chẳng lẽ món canh lực lượng chi điểu này lại có thể làm cho bầu vú của mình tiết ra sữa? Tĩnh Tâm không khỏi nghi hoặc nhìn vào mắt Cao Lôi Hoa. Nhưng ánh mắt hắn lại tỏ vẻ cực kỳ chắc chắn khiến nàng cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng gật đầu rồi lấy chiếc thìa khuấy nhẹ bát canh. Trước ánh mắt mong chờ của Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm khẽ uống ngụm canh đầu tiên. Hắn lúc này thật sự rất vui vẻ, món canh gà là kiệt tác hoàn mỹ của hắn trong suốt buổi chiều nay. Trước hết là chọn những phần bổ dưỡng nhất của con gà, sau đó đem hết tài năng nấu nướng của mình ra để làm món canh tuyệt hảo này đến mức không thể chê trách được. Sau khi uống một ngụm canh, Tĩnh Tâm mỉm cười hài lòng. Hương vị vô cùng thơm ngon, thậm chí có thể nói đây là món ăn ngon nhất mà nàng thưởng thức từ trước đến nay. Hai mắt Cao Lôi Hoa sáng lên nhìn Tĩnh Tâm hỏi, thế nào, sao rồi? Có cảm giác gì đặc biệt không? Tĩnh Tâm nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa, đôi mắt ngọc bích tràn đầy nghi hoặc. Cảm giác gì? Chẳng lẽ hỏi canh có ngon không? Là ngực ấy, có cảm giác căng căng, từng tức nào không? Cao Lôi Hoa chỉ vào bộ ngực xinh đẹp của Tĩnh Tâm nói. Nàng liền nhìn lại ngực mình, tập trung cảm nhận, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Ai, là ta quá nóng lòng, mới uống được một ngụm mà. Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu, không cần gấp, cứ từ từ uống, uống xong nghỉ ngơi một lát, rồi thử lại xem có cảm giác gì không. Tĩnh Tâm yên lặng gật đầu, hé miệng hút từng ngụm canh nhỏ một. Ba đứa nhỏ có thể nói là lần đầu tiên ăn món ngon như vậy, mỗi đứa đều ăn gấp đôi. Thịt lực lượng chi điểu vốn là thực phẩm có tiếng ở thế giới này, nếu không phải chúng rất khó săn bắt thì có lẽ đã sớm bị mang lên bàn ăn hết cả rồi. Hơn nữa lại có thủ pháp chế biến siêu thời đại của Cao Lôi Hoa càng khiến mỹ vị lực lượng chi điểu được tăng thêm một bậc. Chính vì vậy, một bàn yến tiệc vô cùng phong phú đã nhanh chóng được ba đứa trẻ giải quyết. Cũng phải nói rằng bọn chúng đều ở tuổi 13, 14 là giai đoạn phát triển cho nên sức ăn của chúng nhiều hơn cũng là điều tự nhiên. Đối với một đầu bếp mà nói, niềm hạnh phúc lớn nhất là được các thực khách yêu thích các món ăn của mình. Chính vì vậy, thấy bọn trẻ như vậy Cao Lôi Hoa rất vừa lòng dù hắn vốn dĩ cũng không phải là đầu bếp gì cả. Nhìn bộ dáng bọn nhỏ, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười, buông đồ ăn trong tay xuống, sau đó nhìn Tĩnh Tâm. Có thể nói, tư thế nàng bây giờ vẫn vô cùng tao nhã, giống hệt dáng điệu tầng lớp quý tộc phương Tây khi dùng cơm, chuẩn mực, tao nhã. Điều này khiến hắn cảm thấy ngắm nàng ăn cũng là một sự hưởng thụ. Mất một lúc lâu Tĩnh Tâm mới giải quyết được một phần món canh gà đại bổ. Với sức ăn của nàng mà nói thì bình thường chỉ một phần của bát canh này không thể ăn hết được. Không biết Cao Lôi Hoa đã làm như thế nào mà khi mới nếm đã thấy hấp dẫn, dù món ngon nàng vẫn dùng thường xuyên. Nhưng đây có thể nói là một trong những món ngon nhất mà nàng đã thưởng thức. Nhưng có điểm đặc biệt ở món canh gà này là Tĩnh Tâm càng ăn càng thấy ngon hơn. Điều này làm cho Tĩnh Tâm nhớ lại khi mới gặp Cao Lôi Hoa, hắn mời nàng ăn món thịt nướng. Cảm giác khi đó cũng như thế này, càng ăn càng thơm, càng ăn càng ngon, gần như làm Tĩnh Tâm không nỡ buông thìa xuống. Cao Lôi Hoa đang cảm thấy rất vui vẻ bởi đồ ăn do hắn nấu được Tĩnh Tâm và bọn nhỏ ăn nhiệt tình như vậy. Sau bữa tối, tất cả mọi người đều im lặng ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Bởi vì ăn rất no nên tạm thời là không vận động được. Ngồi một lúc, Tĩnh Tâm đột nhiên nhíu mày. Lúc này, Tĩnh Tâm không ngờ lại cảm thấy một cảm giác tê dại từ bộ ngực truyền đến. Ta sẽ không thực sự có sữa đấy chứ? Tĩnh Tâm nghĩ trong đầu, nàng cảm thấy có chút khó tin, bởi theo lý thuyết thì một cô gái như mình sao lại có thể có sữa được? Làm sao vậy? Có phải có cảm giác rồi co? Cao Lôi Hoa thấy Tĩnh Tâm nhíu mày liền khẩn trương hỏi. Tĩnh Tâm nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó là một động tác khiến Cao Lôi Hoa phun máu mũi. Tĩnh Tâm cầu mày, bàn tay mảnh khảnh đưa lên ngực, nắm lấy vú phải của mình, sau đó nhẹ nhàng bóp bóp vài cái. Loại cảm giác tê dại này Tĩnh Tâm chưa từng trải qua, điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ tò mò. Hai mắt Cao Lôi Hoa mở to nhìn Tĩnh Tâm. Đột nhiên, Tĩnh Tâm cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Lôi Hoa, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhìn thẳng vào hai mắt Cao Lôi Hoa. Ha ha, ta chỉ biết cảm giác như thế chắc chắn là có thể tiết sữa. Cao Lôi Hoa không biết xấu hổ, tự nhiên nói tiếp, mau mau, nhanh đi cho tiểu hài tử thử xem có thành công không. Tĩnh Tâm gật đầu, chậm rãi đi lên trên lầu. Vừa đi Tĩnh Tâm vừa nghĩ mà buồn bực, vì sao chỉ một bát canh mà khiến cho nàng có loại cảm giác này? Chẳng lẽ thật sự sẽ tiết ra sữa sao? Nhẹ nhàng ôm Kim Toa Nhi lên, Tĩnh Tâm cố gắng nhớ lại cảnh tượng phụ nữ cho con bú ngày xưa. Sau đó nàng nhẹ nhàng cởi vạt áo, đưa miệng Kim Toa khi lên đầu vú của Minh. Không. Kim Toa Nhi mở mắt, nửa ngủ nửa tỉnh. Nhưng vừa nhìn thấy một cái núng vú xinh đẹp, liền không do dự ngậm lấy, dùng sức hút thật mạnh. Hút thật lâu, Kim Toa Nhi nhíu nhíu đôi mày nhỏ, bởi vì nó không thấy có cảm giác ngọt lành trong miệng. Tĩnh Tâm cũng nhíu nhíu mày. Sau đó lấy bình sữa ở bên cạnh đưa vào miệng Kim Toa. Cuối cùng khép áo lại rồi ôm nó đi xuống lầu. Xuống dưới lầu, Tĩnh Tâm liền đi tới chỗ Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa thấy Kim Toa Nhi đang ở trong lòng Tĩnh Tâm, sau đó lại thấy bình sữa trong miệng nó. Thế nào? Vẫn không thành công sao? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Tĩnh Tâm gật đầu, nàng thật có chút cảm giác thất vọng. Vừa rồi, khi cho Kim Toa khi ngậm đầu vú của nàng, nàng thật sự có cảm giác hạnh phúc. Không có việc gì. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà vú đã có cảm giác như vậy thì đã là thành công bước đầu rồi. Cao Lôi Hoa an ủi nói, yên tâm, chỉ cần có Cao Lôi Hoa ta ở đây, nhất định có thể làm cho nàng cảm nhận được hạnh phúc là mẹ. Canh gà vẫn có tác dụng, về sau mỗi ngày ta đều nấu cho nàng bồi bổ. Ngoài ra ta sẽ tìm thêm một số dược liệu nữa, ta còn nhớ rất nhiều thứ có thể tăng khả năng sinh sữa. Cao Lôi Hoa tin tưởng nói với Tĩnh Tâm. Chẳng qua, mãi cho tới sau này mỗi khi Cao Lôi Hoa nhớ tới việc này liền không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì hắn vất vả làm canh gà, thuốc bổ, lại đều là phạm vào sai lầm. Bởi vì Tĩnh Tâm không phải không thể sinh ra sữa mà là chưa tới thời kỳ. Tĩnh Tâm nghe Cao Lôi Hoa nói xong, liền gật gật đầu, rồi nhẹ nhàng cười với hắn. Nụ cười này hoàn toàn khác so với trước kia, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Nhìn Tĩnh Tâm xinh đẹp tươi cười, Cao Lôi Hoa không khỏi sửng sốt, lập tức hắn quyết tâm tìm sẽ tìm được dược liệu, không vì cái gì khác mà chính vì Tĩnh Tâm cười trông giống như là một thiên sứ vậy. Dù Tĩnh Tâm đã dùng món canh gà đại bổ nhưng tác dụng không được như mong muốn. Điều này khiến Cao Lôi Hoa hầu như cả ngày đều vắt óc suy nghĩ xem trên địa cầu còn có phương pháp nào làm lợi sữa nữa không. Chỉ tiếc là dù hắn còn nhớ rất nhiều bài thuốc, nhưng các dược liệu cần thiết thì ở thế giới này lại đều không có. Quyển sách dạy nấu ăn dài dằng dặc mà hắn cố nhét vào đầu, vậy mà bây giờ bảy phần đã trở thành vô dụng. Hôm nay lại đọc thử xem thế nào. Tay trái lật trang giấy lên, Cao Lôi Hoa liền rút ra một tờ có viết: món bạch tuộc hầm với chân giò heo, nguyên liệu bạch tuộc 150g, chân giò heo một cái. Cách nấu: đem bạch tuộc cắt thành miếng nhỏ, chân giò chặt thành 6-8 khối, sau đó cho cả vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun với lửa lớn đến khi chín nhừ. Đọc xong, Cao Lôi Hoa nghĩ ngay đây chính là một món ăn bổ sữa cho các sản phụ mới sinh con. Xem ra hắn thật sự muốn Tĩnh Tâm được thỏa nguyện là một bà mẹ thực sự. À, bạch tuộc ở kinh thành có thể mua được. Cao Lôi Hoa nhìn dòng nguyên liệu hô nhẹ. Hắn đã nhìn qua bạch tuộc ở thế giới này vài lần. Tại kinh thành cũng có bán thứ này, nhưng có điều lại được gọi là cá nhiều chân. Hắn cũng đã ăn thử, có thể nói giống y như bạch tuộc ở địa cầu. Chân giò heo. Đây mới là vấn đề lớn, cạo lôi hoa đến giờ vẫn chưa xác định được nơi này có tồn tại heo hay không. Bởi hắn chưa từng nhìn thấy ai bán thịt heo ở thế giới này. Xem ra lại phải tới khu rừng vậy. Hy vọng có thể tìm được một con. Cao lôi hoa thở dài, hiện tại đó là hy vọng duy nhất, nếu trong rừng mà không có thì chỉ có nước dùng tiếp món canh gà. Tĩnh tâm, tôi phải ra ngoài có chút việc. Buổi tối sẽ trở về. Cao lôi hoa chuẩn bị một số thứ cần dùng, nói lên trên lầu với Tĩnh tâm, rồi đi về phía rừng rậm. Lúc này, Tĩnh tâm đang ngồi ở trên giường, tiểu ru đôn cùng Kim Toa Nhi đang ngủ. Nhưng có điều nếu để Cao lôi hoa nhìn thấy cảnh này có thể khiến hắn ngất ngay tại chỗ. Tĩnh tâm đang dùng một tay mân mê bầu vú của mình. Mấy ngày nay do uống canh gà, tuy vẫn chưa ra sữa nhưng cảm giác tức ngực thì càng mãnh liệt hơn. Đặc biệt là do các bài thuốc đặc dụng nên vòng ngực của nàng bây giờ hấp dẫn hơn rất nhiều. Tĩnh tâm miệng nở một nụ cười nhẹ, sữa không có nhưng vòng ngực to thêm vẫn là một chuyện tốt hiếm có. Giống như lần trước, Cao lôi hoa thoải mái đi từ bìa rừng vào. Vì khu rừng này nằm gần đế đô của đế quốc Quang Minh nên không có ma thú tồn tại. Nếu có cũng chỉ là mấy con tiểu ma thú hoàn toàn vô hại, ở sâu trong rừng thì mới có vài con lợi hại hơn một chút. Còn siêu cấp ma thú thì chắc chắn không bao giờ thấy. Kẻ nào nói ở đây có thì khẳng định là nói khoác không biết đằng nói. Cao lôi hoa nhanh như chớp chạy một vòng quanh khu rừng. Lập tức khiến cả kim rừng trở nên náo loạn. Đây là kiến thức sơ đẳng của một thợ săn. Nếu muốn bắt được con mồi phải nắm rõ tập tính của nó, biết được nó hay trú ngụ nơi nào trong khu rừng. Nhưng có điều, hắn làm sao biết được tính nết của bọn heo này, trước ở trên địa cầu heo đều được nuôi công nghiệp, làm gì có tập tính hoang dã. Điều duy nhất hắn nhớ là loài heo rất thích duỗi đất, cho nên hắn liền tìm đến một rậm cỏ lớn, hy vọng có thể gặp được con nào đấy. Chỗ này cũng khá rộng và lý tưởng cho những chú heo đến để hoạt động. Ngay từ lúc chạy như điên xung quanh khu rừng, Cao lôi hoa bỗng đột nhiên cảm nhận được từng đợt xung điện cảm xúc truyền đến mà lại là tình trạng buồn bực. Vốn dĩ là dị năng nhân lôi điện bậc 7, Cao lôi hoa có thể cảm nhận được những xung điện cảm xúc từ xung quanh dù rất nhỏ. Điều này khiến hắn cảm thấy thiên nhiên thật kỳ diệu, từng cây cỏ cũng đều có những xung nhịp cảm xúc thuộc tính mộc, thủy, hỏa, phong, lôi. Tuy rằng chưa thể giao tiếp nhưng vào những thời điểm đặc thù Cao lôi hoa đã có thể cảm nhận được một ít xung điện cảm xúc, giống như tình trạng hiện tại vậy. Phát sinh chuyện gì? Sao lại khiến bọn chúng buồn bực? Cao lôi hoa liền đưa tay ra. Ở trên tay hắn xuất hiện một tầng lôi quang mờ ảo không ngừng lấp lánh rồi bỗng nhiên hướng về một phía rừng cây ung tùm. Là hướng kia sao? Cao lôi hoa ngẩn đau nhìn về phía rừng cây, chỗ đó mây đen đang chậm chậm tụ lại. Cao lôi hoa hít một hơi, sau đó cẩn thận che giấu hô hấp. Xác định chắc chắn mình không dễ bị phát hiện, Cao lôi hoa nhanh chóng bay đến địa phương kỳ quái phía trước. Cẩn thận tiến lại, Cao lôi hoa nhanh chóng tìm được một chỗ nấp thuận lợi trên một tán cây cổ thụ rồi quan sát phía dưới. Cao lôi hoa ngạc nhiên vui mừng ở phía dưới chính là thứ hắn đang đi tìm. Một con heo với quang điện lấp loáng bao phủ toàn thân, so với heo địa cầu to lớn hơn rất nhiều, nhưng nhìn bề ngoài thì vẫn giống nhau. Trong lòng Cao lôi hoa như muốn hét lên. Nhìn con heo này, hắn chỉ thiếu nước lệ nóng lưng tròng. Bộ dáng quen thuộc nhé, ngay cả tiếng kêu cũng giống nhau. Cao lôi hoa đột nhiên nổi hứng muốn hát bài ca kinh điển, heo cái mũi của ngươi có hai cái lỗ. Thực ra, đây chính là con heo cuồng bạo thất cách, mà thú bậc trung. Không có gì nguy hiểm, hơn nữa chỉ số thông minh cực thấp, dễ dàng bị bắt. Tuy giai cấp không cao nhưng ma tinh của chúng lại có tác dụng rất lớn, là một trong những vật liệu tốt nhất dùng để viết ma hệ lôi pháp. Chính vì vậy, trước kia người ta điên cuồng truy bắt chúng, thiếu chút nữa thì cuồng bạo thất cách bị tuyệt chủng dù chúng là ma thú có khả năng sinh sản mạnh nhất trong các ma thú bậc trung. Hiện tại, cuồng bạo thất cách là một ma thú hiếm thấy, chỉ bắt gặp ở những nơi hoang sơ trong rừng sâu. Nói tóm lại, cao lôi hoa chẳng may cháu ngáp phải ruồi. Ngay cả ma thú thưa thớt như vậy mà hắn cũng bắt gặp được. Ha ha! Heo nhỏ, chờ cao đại gia ta sao? Cao lôi hoa vui vẻ cười, nhìn chồng chọc vào cuồng bạo thất cách. Sau đó nhanh như chớp chuẩn bị giáng một kích giết chết con heo phía trước. Ha ha! Cho ngươi đi đầu thai này! Cao lôi hoa hét lớn một tiếng, đánh về phía con heo. Nhưng đúng lúc đó, một đạo quang điện mãnh liệt đã hình thành ở trên không, giáng thẳng xuống chỗ con heo. Càng khéo léo là vừa lúc cao lôi hoa đánh tới, cả người hắn đang chắn ở trước. Kết quả đạo quang điện mạnh mẽ liền trút cả lên người hắn. Á, không thể nào. Cao lôi hoa rên rỉ kêu, vì vui quá mà quên mất. Rõ ràng là cảm thấy lôi điện mới gây phiền toái cho hắn, không ngờ lại không xét tới điểm này. Lôi điện mà sắp gây phiêu toái chính là đạo quang điện mạnh mẽ này sắp đánh xuống. À, sao lại là con người? Một ông lão tay cầm pháp trượng từ phía sau thân cây đi ra nhìn cao lôi hoa kinh ngạc kêu lên. À, sao đột nhiên lại xuất hiện một người? Sau một thân cây, một lão tay cầm một thanh pháp trượng, lão nhìn Cao Lôi Hoa bất thình lình hiện ra kinh ngạc hô hoáng, bực thật, đang yên ổn mà đột nhiên thành ra như vậy. Lão gia đây không nghĩ đến là phải sát sinh. Điều đáng chú ý là, lão không muốn bất cẩn mà sát sinh lần nữa. Ầm. Một tiếng vang như sấm, cùng với lời nói là lôi quang khủng bố như thác nước hung hãn trút lên người Cao Lôi Hoa. Lôi quang mãnh liệt nhanh chóng vây quanh người Cao Lôi Hoa, trong nháy mắt, Cao Lôi Hoa đã bị lôi quang bao phủ. Dù bị lôi quang vây quanh, Cao Lôi Hoa vẫn vui vẻ cười. Đạo lôi quang này căn bản không gây tổn thương đến Cao Lôi Hoa. Lôi điện chỉ vừa chạm được thân thể Cao Lôi Hoa đột nhiên nhanh chóng biến thành năng lượng cực kỳ thuần khiết, sau đó từ bên ngoài chui vào trong cơ thể Cao Lôi Hoa. Dị năng của Cao Lôi Hoa hiện đang suy yếu bởi vì tiêu hao quá độ này được nguồn năng lượng cường đại nhanh chóng bổ sung vào cơ thể. Ôi thật là thoải mái. Hấp thu năng lượng lôi điện thuần khiết nhất, lúc này hắn chỉ cảm thấy 3000 vạn lỗ chân lông đều giãn nở ra, thật sự là thoải mái không lời nào tả. Đặc biệt là dị năng trong cơ thể dần dần hồi phục, càng làm cho Cao Lôi Hoa có đủ các loại cảm giác thoải mái. Lúc này, ở phía dưới Cao Lôi Hoa, ánh mắt yếu ớt của Cuồng Bạo Thất Cách đang nhìn gã đàn ông bị lôi quang bao quanh. Trực giác nói cho nó biết, gã đàn ông này khá nguy hiểm. Hơn nữa, chính gã này đang có ý đồ với mình. Ca ca. Chính là sau khi Cao Lôi Hoa xoay người lại, đối với đầu heo này cười hắc hắc. Sau đó Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng nắm tay lại. Lần trước dưới sự áp chế của Long Uy, dị năng tự khôi phục, hiện tại trong cơ thể Cao Lôi Hoa dị năng đã muốn khôi phục chừng 7 phần. Tin tưởng sau vài ngày sẽ khôi phục hoàn toàn. Kế tiếp, cũng nên bắt đầu trò chơi săn bắn. Khóe miệng Cao Lôi Hoa hơi hơi nhếch lên. Hắn thấy được lúc này xung quanh con lợn nhỏ một tầng lôi quang mờ mờ, xem ra con lợn nhỏ này là ma thú lôi hệ. Nếu đã như vậy, sự tình cũng đơn giản hơn. Hắn là người khống chế lôi điện cũng không phải là tên gọi cho có. Thân ảnh Cao Lôi Hoa vừa động, nháy mắt đã hiện ra trước mắt Cuồng Bạo Thất Cách. Tốc độ cực nhanh thậm chí tạo thành một chuỗi tàn ảnh. Phá sơn không? Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng, trên nắm tay hắn, lôi quang lấp lánh nhẹ nhàng dừng ở trên mình Cuồng Bạo Thất Cách. Nhìn một quyền như nhẹ nhàng, trên thực tế là Cao Lôi Hoa vận dụng một loại quyền pháp cắt sơn đã ngưu. Bởi vì nguyên nhân là dị năng, Cao Lôi Hoa không thể tu luyện tinh hoa võ học Trung Hoa. Nội công. Nhưng Cao Lôi Hoa cũng là một kỳ tài, hắn dám lấy dị năng thay thế nội công để sử dụng một ít quyền pháp tinh diệu, cũng cùng một hiệu quả như khi dùng nội công. Một chiêu phá sơn không này đúng là Cao Lôi Hoa sửa từ một chiêu cắt sơn đã ngưu. Phá sơn không là trực tiếp đem lôi điện tạo thành một hình cầu, thông qua quyền kình trực tiếp một quyền đã thương nội tạng đối thủ. Một chiêu thông thường này được Cao Lôi Hoa dùng để đối phó với cái loại đối thủ chuyên phòng ngự siêu trâu bò này. Lần trước dùng chiêu này là lúc đối phó với một gã trâu bò bên Hắc Đạo luyện thiết Bố Sam. Gã đó thật sự lì lợm, thiếu chút nữa căn bản đánh hắn không chết. Cuối cùng liền bị một chiêu này của Cao Lôi Hoa phá sơn, không đánh không trở mình. Cuồng Bạo Thất Cách là ma thú lôi hệ. Trong cơ thể vốn là có nguyên tố lôi hệ tồn tại, nhưng lúc này nguyên tố lôi hệ này lại thành hung thủ sát hại nó. Cao Lôi Hoa một quyền trực tiếp đem quả cầu lôi điện đánh vào trong cơ thể nó, sau đó quả cầu lôi điện này liền mang theo nguyên tố lôi hệ trong cơ thể Cuồng Bạo Thất Cách điên cuồng vận chuyển. Cuồng Bạo Thất Cách ngửa đầu phát ra một tiếng kêu bi thảm đến là thảm thiết. Cuối cùng bốn chân nó khuỵu xuống, ngã đánh ầm một tiếng trên mặt đất. Cao Lôi Hoa đắc ý cười một chút, lực lượng khôi phục 7 phần, loại ma thú cấp thấp này mà vào trong tay Cao Lôi Hoa thì chỉ cỡ một giây là giết chết. Cao Lôi Hoa phất phất tay, nhẫn không gian trên tay chợt lóe lên. Toàn bộ tiểu trư liền bị đưa vào trong nhẫn không gian. Lúc này, phía sau cây lão già tay cầm thanh ma trượng đang sốt ruột. Lão khổ cực tìm được con Cuồng Bạo Thất Cách này chỉ vì viên ma tinh cấp 7 rất hiếm thấy. Hiện tại thời đại này muốn tìm một đầu Cuồng Bạo Thất Cách đã không còn là chuyện dễ dàng. Vừa rồi, một đạo lôi điện kia của lão cũng là đủ móc hàm con Thất Cách này. Nhưng không nghĩ tới nửa đường đột nhiên hiện ra một gã, đỡ lôi điện của lão, bực mình nhất là người này còn đánh một quyền giết chết con Cuồng Bạo Thất Cách. Hơn nữa hào phóng đem nó thu vào trong nhẫn không gian. Nghĩ vậy lão già đâm sốt ruột, bản thân mình hiện thiếu đúng một viên ma tinh lôi hệ. Vậy là lão liền nghĩ ra, cùng người trẻ tuổi này thương lượng một chút. Nhưng vừa mới bước chân trái ra lại lập tức nghĩ đến chính mình đem một đạo lôi điện thiếu chút nữa bổ thằng nhỏ này chết, lão liền đâm ra ngượng ngùng không dám ra. Nhìn Cao Lôi Hoa bắt đầu muốn bước đi, lão càng lúc càng gấp, chân trái lão lại bước ra nửa bước, lại lùi về sau. Nghĩ muốn đi theo sau Cao Lôi Hoa rồi cùng thương lượng lại, nhưng rồi lại ngượng ngùng. Cảm giác mâu thuẫn này thực khiến lão nghẹn khuất mà. Thật vất vả, lão rốt cục cắn chặt răng hạ quyết tâm, chân nhanh chóng như suy nghĩ đuổi theo Cao Lôi Hoa. Nhưng khi lão bước ra khỏi cây thì không có phát hiện ra thân ảnh Cao Lôi Hoa. Lão nhìn trên nhìn dưới rồi nhìn trái ngó phải, nhưng mà không hề thấy Cao Lôi Hoa. Ồ, đời buồn rồi. Lão chà chà chân, cầm pháp trượng hung hăng đập gãy đại thụ bên cạnh. Ô ha lão nhân gia, lão tìm ta sao? Đột nhiên, âm thanh giống quỷ từ sau lưng lão vang lên. Hả? Chàng trai trẻ. Ta chỉ là đang tản bộ thôi. Lão quay đầu thấy Cao Lôi Hoa phía sau, tuy nhiên lão tâm lý như kẻ trộm, có tật giật mình. Nhanh chóng phản ứng lại, đánh trống lảng. Lão nhân gia, đừng giả bộ nữa. Cao Lôi Hoa khẽ cười nói, vừa rồi đột nhiên xuất hiện lôi điện hẳn là kiệt tác của lão, nơi này trừ lão cùng ta thì bên ngoài không có ai cả. Khụ khụ, bị phát hiện nói dối lão cũng đỏ mặt lên, nói thật, thuộc lôi điện đúng là ta phát ra, tuy nhiên ai kêu ngươi đột nhiên chạy ra, nếu ngươi không đột nhiên chạy đến, ta đã sớm đánh chết cuồng bạo thất cách rồi. He he. Cao Lôi Hoa cười quái dị nhìn lão. Lão bị Cao Lôi Hoa nhìn trong lòng phát run, người trẻ tuổi, thương lượng nhé, con cuồng bạo thất cách kia tặng cho ta được không? Ta ra giá cao để mua. Lão có điểm ngượng ngùng nói. Tuy rằng con cuồng bạo thất cách là lão phát hiện trước, nhưng là dù sao lão cũng dùng sét đánh người ta, nên phi thường ngại ngùng. Việc này chỉ sợ không được. Cao Lôi Hoa nhún vai nói, ta còn muốn lấy nó làm đồ ăn, thiếu nó ta còn làm đồ ăn thế nào được? Hả? Nấu ăn. Lão trong lòng đau xót nói, việc này, người trẻ tuổi. Ngươi đã muốn dùng nó làm đồ ăn, vậy ngươi có thể lấy ma tinh của nó cho ta hay không? Viên ma tinh này đối với ta rất là quan trọng. Như vậy à? Cao Lôi Hoa thoáng suy nghĩ một chút, cũng không có trả lời lại vấn đề lão mà hỏi ngược lại, lão gia, tên của ngươi là gì? Nhà lão ở đâu? À, ta gọi là Solomon, là viện trưởng học viện ma võ thánh Peter. Lão hơi kiêu ngạo nói, ta chính là pháp sư bậc 7 thánh cấp lôi hệ. Thánh ma đạo sư lôi hệ. Solomon. Nghe lão giới thiệu xong, Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười dâm đãng. Nếu xuất thân của lão tốt như vậy, hắn còn khách sáo sao? À, thì ra là thánh ma đạo sư lôi hệ. Solomon đại nhân à, ngưỡng mộ đã lâu. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng nịnh hót. Kỳ thật, Cao Lôi Hoa đi tới thế giới này có hơn một tuần thì biết đâu mà ngưỡng với chả mộ. Ha ha ha, thì ra ngươi cũng nghe qua danh hiệu của ta. À, Solomon không ngượng ngùng sờ đầu mình. Đương nhiên, đại danh của người ai mà không hay, ai mà không biết. Cao Lôi Hoa lại nịnh hót tiếp, người tuy lớn tuổi nhưng là một cường giả thánh cấp. Thanh danh của người đến trẻ con 3 tuổi trên đại lục đều có thể nói ra. Ai cũng nói người luôn nhân ái và là hóa thân của chính nghĩa. Người có cách đối nhân xử thế được mọi người ngợi khen. Mọi người đều nói người tuyệt đối không phải là người hám lợi. Chính đặc điểm này lại là điểm làm ta kính nể nhất. Ha ha, nên thế, nên thế mà. Làm người, sao lại hám lợi của người khác? Người hám lợi thật là đáng xấu hổ. Solomon dương dương đắc ý, dù sao thì lão cũng là một trong mấy cường giả bậc 7 thánh cấp tồn tại của nhân loại, nhìn thấy thằng nhỏ này nhiệt tình như thế, dĩ nhiên lòng kiên định của lão cũng giảm bớt đi. Bị mấy cú nịnh hót tinh thần phấn khởi, Solomon không hề biết lão đã bị rơi vào cạm bẫy ngọt ngào. Solomon tuy là cường giả thánh giai nhưng lại là viện trưởng của học viện cực kỳ nổi tiếng trên đại lục. Nhưng lão cả đời chưa từng nghe qua lời nịnh hót nào êm tai như thế. Tại thế giới mà kẻ mạnh vi tôn, mỗi người đều cố gắng trau dồi thực lực. Nên công phu nịnh hót là một học vấn cao thâm cũng dần nhạt phai đi. Lúc này Cao Lôi Hoa chỉ nói vài câu, lập tức làm Solomon có cảm giác giống như ăn mật ngọt vậy. À, đại nhân Solomon, người chắc là không thèm cần đến ma tinh của cuồng bạo thất cách chứ. Cao Lôi Hoa khóe miệng cười giật giật nói, xem ra tại dị giới, lòng người thật đơn thuần đến tinh khiết luôn. Ít nhất không như người địa cầu thật gian trá, nếu không, với vài câu nịnh hót khi nãy đã làm lão gia hỏa này đến chính mình cũng không biết là ai. À, ca ngợi lôi thần. Người trẻ tuổi, ta hiện tại là đang sáng chế quyển trục ma pháp có tính chất lôi hệ. Hiện tại rất cần ma tinh của cuồng bạo thất cách. Solomon không hề suy nghĩ đã lộ ra sự cần thiết của viên ma tinh cuồng bạo thất cách với lão. À, lôi thần vĩ đại tận trời cao. Cao Lôi Hoa cười gian, với đại nhân Solomon, ta biết người là tuyệt đối không chiếm lợi ích của người khác. Vốn là ta đã muốn đưa miếng ma tinh này cho người. Nhưng hiện tại vì bảo vệ thanh danh của người, cho nên ta quyết định trao đổi cùng với người thôi. Nói đi, người chuẩn bị dùng cái gì để trao đổi với viên ma tinh cuồng bạo thất cách này? À, giờ thì Solomon có cảm giác yết hầu bị mắc nghẹn. Vừa rồi vài câu nịnh bợ của Cao Lôi Hoa làm lão đến thiếu chút nữa phiêu diêu thành tiên. Nhưng một câu này của Cao Lôi Hoa lập tức làm lão từ trên trời đâm thẳng xuống dưới đất. Cái này, người muốn bao nhiêu kim tệ, nói đi. Solomon đau lòng không xiết, nhưng vẫn cố gắng giả bộ đạo mạo nói. Quên đi, đại nhân Solomon, người với ta ngẫu nhiên gặp nhau. Chúng ta nên cùng nhau nói chuyện tình cảm nhiều một chút. Cao Lôi Hoa cười trộm nói, vậy đi, đại nhân Solomon chỉ cần đổi một khối ma tinh nào đó cho ta là được. Cao Lôi Hoa liếc mắt nhìn vào viên ma tinh to gắn trên thanh ma trượng của lão. Viên ma tinh này thật to quá. Solomon trong lòng rung lên, bởi vì trên người lão bây giờ không có lấy một viên ma tinh nào. Làm sao vậy? Đại nhân Solomon. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói, ta biết đại nhân Solomon là không ham lợi của người khác, mà ta là thật lòng mến người. Ta cũng không phải là người hám lợi. Giờ nếu dùng kim tệ đổi khẳng định người chịu thiệt. Cho nên ta nghĩ vẫn là dùng ma tinh đổi ma tinh thôi. Solomon suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt đau khổ nói, cái này, cậu thanh niên, trên người ta bây giờ không có một viên ma tinh nào. À, Lôi Thần tại thượng. Đại nhân Solomon, người sao lại nói dối không chớp mắt thế? Trên thanh ma trượng của người có miếng gì đang lóe sáng lên không phải được gọi là ma tinh sao? Hai mắt Cao Lôi Hoa ngắm thẳng vào miếng ma tinh to như bàn tay. Solomon mắt nhìn thanh ma trượng có viên ma tinh xinh đẹp phi thường mà đau lòng cắn chặt răng. Sau đó lão vươn tay sờ sờ miếng ma tinh này, không đành lòng bỏ ra, lại duỗi tay lên sờ, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Rốt cục, lão hạ quyết tâm rút viên ma tinh khỏi cây trượng. Viên ma tinh trên thanh ma trượng của Solomon cũng không nhỏ. Đây là tinh hạch của siêu cấp ma thú Á Long Tứ Dực Ngân Phi Long. Tứ Dực Ngân Phi Long tuy rằng là Á Long, nhưng nó ngoại trừ không biết ma pháp long ngữ thì những năng lực khác của long tộc nó đều có toàn bộ. Hơn nữa tố chất thân thể của nó ở long tộc cũng là thuộc loại hiếm. Quan trọng hơn là tốc độ bay của nó là nhanh nhất trong tất cả ma thú. Cho dù là phong long trong long tộc có tốc độ nhanh nhất cũng chỉ nổi danh gần bằng nó mà thôi. Chỉ tiếc tuy nó là siêu cấp, nhưng ma tinh của nó lại chẳng có tác dụng gì to lớn. Theo lý mà nói, một viên ma tinh của siêu cấp ma thú quả thực là báu vật vô giá. Chỉ là, cũng có một số ngoại lệ cực hiếm. Rất không may, siêu cấp ma thú Tứ Dực Phi Long đúng là một trong loại cực hiếm này. Nói vậy, siêu cấp ma thú đều là có ma pháp cùng công kích vật lý tương đối mạnh mẽ là thực. Ma tinh của chúng đều là cái đích ma thạch tốt nhất cho các nhóm ma pháp sư theo đuổi. Bởi vì trong ma tinh của siêu cấp ma thú đều ẩn chứa năng lượng ma pháp tương đối lớn. Quan trọng nhất là ma tinh của siêu cấp ma thú còn có thể từ từ tự khôi phục năng lượng ma pháp của nó. Cho nên, ma tinh của siêu cấp ma thú luôn luôn là bảo bối làm các nhóm ma pháp sư điên cuồng truy đuổi. Nhưng cũng có một số siêu cấp ma thú không nổi danh vì ma pháp, thậm chí là căn bản không có ma pháp. Nổi danh nhất thuộc loại này chính là siêu cấp thần thú hộ quốc của thú nhân tộc. Cự thú Hoàng Kim Bỉ Mông, bọn chúng có năng lực công kích vật lý mạnh nhất đại lục. Bọn chúng cực mạnh về công kích vật lý và năng lực phòng ngự bằng ma pháp của chúng cũng thuộc loại cao nhất so với các siêu cấp ma thú khác. Cũng như trong tay của Cao Lôi Hoa là khối ma tinh có chủ nhân là Tứ Dực Phi Long, chúng nổi tiếng về tốc độ. Tuy rằng cũng có thể phun ra vài đạo long tức, nhưng cũng không có loại ma pháp nào khác. Một vài loại không thể dùng ma pháp hoặc là không thể dùng ma pháp của siêu cấp ma thú, tuy rằng chúng thực siêu trâu bò, thậm chí so với siêu cấp ma thú bình thường mạnh hơn vài lần, nhưng là ma tinh của chúng lại là một khối không có một chút tác dụng gì. Bởi vì ma tinh của chúng tuy cũng là siêu cấp nhưng không có nhiều ma lực. Cho nên cuối cùng đều được sử dụng làm trang sức. Khối ma tinh Tứ Dực Ngân Phi Long này ở trong tay của Solomon đã rất lâu, tuy vẫn tìm cách sử dụng song không có nhiều tác dụng. Bày trên ma trượng cũng chỉ để cho người ta biết một chút. Đây là khối ma tinh của siêu cấp ma thú. Cho nên đối với Solomon thì đem nó đổi với Cao Lôi Hoa lấy viên ma tinh cuồng bạo thất cách có tính thực dụng là chuyện không hề lỗ vốn. Cao Lôi Hoa nhìn viên ma tinh thật lớn, hai mắt cứ như kẻ trộm nhìn thấy đồ quý. Mấy hôm nay, học được một ít tri thức tổng quan về thế giới này, trong đó hắn biết rõ là ma tinh có cấp bậc càng cao thì càng lớn. Hình dáng ma tinh sơ cấp chỉ to bằng đầu móng tay, mà bậc trung cũng như ngón tay cái, bậc cao thì lại như lòng bàn tay lớn. Mà như một bàn tay lớn như này chính là loại siêu cấp. Ca ngợi đại nhân Lôi Thần. Cao Lôi Hoa lớn tiếng ca ngợi một chút, đại nhân Solomon, dưới sự làm chứng của Lôi Thần, chúng ta nhanh nhanh làm giao dịch đi. Cao Lôi Hoa lấy cuồng bạo thất cách từ trong nhẫn không gian, rồi nhẹ nhàng vỗ lên đầu cuồng bạo thất cách, làm ma tinh của nó từ trong đầu bắn ra. Động tác của Cao Lôi Hoa như nước chảy mây trôi, cũng như Solomon đang trong trạng thái hồ đồ, nhanh chóng đem viên ma tinh cuồng bạo thất cách còn dính tơ máu nhét vào tay lão, rồi thuận tiện đem miếng ma tinh siêu cấp ma thú thu vào trong tay mình. À, ca ngợi Lôi Thần, như vậy đi đại nhân Solomon. Chúng ta sau này còn gặp lại. Không đợi lão hồi phục tinh thần lại, Cao Lôi Hoa đã thu lại đầu cuồng bạo thất cách rồi biến mất không thấy bóng dáng. Nếu đã kiếm được lời, Cao Lôi Hoa đương nhiên phải nhanh chân bắt đầu chạy. Chính có điều, nếu như Cao Lôi Hoa biết mình nhận được một viên ma tinh siêu gà không biết phải nói gì. Như lời nói của một người là, đừng bắt nạt người thành thật sẽ bị sét đánh tuy nhiên, trên địa cầu có một câu nói như sau, trên thế giới không có đồ vật vô dụng, chỉ là người ta không biết dùng đồ vật này thôi. Ai có thể biết khối ma tinh trong vô ích này ở trong tay Cao Lôi Hoa liệu có thể tìm ra được tác dụng to lớn của nó hay không?